vừa mới một chiêu cuối cùng, lập tức rút sạch hắn tất cả lực lượng. Long Trần không biết chuyện gì xảy ra, diệt thế hỏa liên đi vào tiên giới, biến đến có chút không thể khống, uy lực biến lớn, nhưng là trưởng khống không tốt, ngay cả mình cũng sẽ thụ thương tổn. Tựa hồ tiên giới hỏa diễm nguyên tố, quá mức nồng đậm, một chút vận chuyển một chút, thì có đại lượng hỏa diễm chi lực bị hấp thu. Long Trần thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như vận chuyển đại phạm thiên kinh, hấp thu hỏa diễm chi lực, có thể hay không lập tức đem chính mình cho no bạo. Trở về chỗ ở, Long Trần thiết trí một số cảnh giới trang bị, đồng thời cây đốt long triệu hoán đi ra, vì mình làm bảo tiêu, dù sao Sở gia tại thư viện thế lực to lớn, hắn cũng không muốn bị âm. Bố trí tốt về sau, Long Trần ngã đầu thì ngủ, cái này ngủ một giấc ròng rã 3 ngày 3 đêm, nếu như không phải Mục Thanh Vân tới, hắn sẽ còn tiếp tục ngủ. Tam ca, chúng ta muốn đi nội môn đưa tin á. Chỉ thấy Mục Thanh Vân hôm nay mặc một thân mới tinh váy dài, hưng phấn nói. Chương 2925, hướng vào phía trong viện xuất phát. Tiêu Giao Minh đoạt được lần này thần đạo tranh bá thắng lợi, tất cả mọi người sẽ thành nội môn đệ tử. Hôm nay cũng là báo cáo thời gian. Báo cáo thời gian là ở chính giữa buổi trưa, nhưng Mục Thanh Vân bọn người hưng phấn đến sáng sớm thì chuẩn bị xong, nhưng là thấy Long Trần chậm chạp không đến, Mục Thanh Vân liền dẫn Trung Linh Trung Tú trực tiếp chắn Long Trần ổ chăn. Long Trần lặng lẽ thu hồi hỏa long, vẫn như cũ còn buồn ngủ, cảm giác đặc biệt mệt mỏi, ánh mắt đều có chút không mở ra được. Cùng Sở Cuồng một kích cuối cùng, lệnh hắn cảm giác thân thể một ít địa phương tổn hao nghiêm trọng, chỉ có thông qua ngủ mới có thể bổ sung trở về. Nhưng là hôm nay là báo danh lễ lớn, không nghĩ tới cũng phải lên. Trung Linh Trung Tú cười hì hì vì Long Trần đánh tới nước rửa mặt, vì Long Trần rửa mặt, Long Trần có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tam ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, Sở Cuồng cường đại cùng quái vật, ngươi vẫn là đem hắn giết. Mục Thanh Vân một mặt sùng bái mà nói. Tuy nhiên nàng không nhìn thấy Long Trần cùng Sở Cuồng một trận chiến, nhưng là nàng theo trong miệng người khác biết được tất cả chi tiết, Sở Cuồng át chủ bài vô tận, nhưng như cũ bại trận, trận chiến kia, quả thực kinh thiên động địa. Long Trần lại lắc đầu, Sở Cuồng cường đại, đều là bởi vì ngoại lực, mà chính hắn lại khống chế không được, đánh bại hắn bất quá là theo dự liệu sự tình, thắng không anh hùng. Hì hì, ta thì ưa thích tam ca loại này thắng mà không kiêu thái độ, không giống có chút cái gọi là thiên tài, lấy được một chút chút thành tích, liền đến cái khổng tước khai bình khắp nơi khoe khoang. Trung Linh một bên vì Long Trần chảy đầu, một bên cười nói, mắt nhỏ bên trong tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Bây giờ toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, Long Trần đại danh không ai không biết không người không hay, lần này nhân cấp thần đạo tranh bá thi đấu, có thể nói là từ trước tới nay thanh thế thứ nhất thật lớn một lần. Giới luật viện tam đại vương tọa toàn bộ đều tại, tiên viện trưởng viện tự mình buông xuống, đạo sư, trưởng lão chờ người có thân phận có địa vị, đến hơn phân nửa, Long Trần lần này danh tiếng xem như ra lớn. Mà thân là cùng Long Trần kề vai chiến đấu các nàng, tự nhiên cũng cảm thấy vạn phần tự ngạo, đến bây giờ tâm tình kích động vẫn như cũ không cách nào bình phục. Long Trần ngủ 3 ngày, mà các nàng 3 ngày hưng phấn đến căn bản ngủ không được, cho nên hiện tại các nàng thể lực còn không có khôi phục đây. Long Trần cười nói, đầy cái bình không vang, nửa bình lạch cạch, thành thục lúa gạo đều là khom người, chỉ có khô quắt lúa gạo, mới thẳng tắp đứng đấy. Long Trần nói chuyện, đem chính mình trường bào mang tới. Lần trước một trận chiến, một kích cuối cùng, đem tay áo vỡ nát, Long Trần lấy ra một số vải rách, một lần nữa và kín lại. Chỉ bất quá Long Trần tay đần, châm đầu đường may căn bản sẽ không che đậy, vá lại không có chút nào vuông vức, cực kỳ khó coi. Mục Thanh Vân biết bộ trường bào này đối Long Trần phi thường trọng yếu, không khỏi mở miệng nói, tam ca, muốn không ta tới giúp ngươi đi, tuy nhiên ta không có học qua nữ công, nhưng là khi còn bé may qua con rối, kỹ xảo cần phải so ngươi đỡ một ít, mặc lấy cũng dễ chịu. Không cần, ta vẫn là chính mình tới đi, xấu điểm cũng không muốn gấp, dù sao ta lại không trông cậy vào người nào coi trọng ta. Long Trần cười nói. Mục Thanh Vân con người bên trong, mang theo một vệt vẻ thất vọng, hiển nhiên Long Trần không muốn để cho người khác đụng bộ trường bào này, cái này có lẽ cũng là một loại biến tướng, một loại khác cự tuyệt. May ra Long Trần nói qua, xem nàng như thành thân muội muội đối đãi giống nhau, trong nội tâm nàng khổ sở, rất nhanh liền bình phục. Tam ca, lúc đó ngươi nói ngươi áo choàng là người yêu của người nhóm thân thủ may, cái kia nhóm là ý gì nha? Trung Tú cười hì hì nói. Long Trần cũng cười, ngươi không cần quanh co lòng vòng, liền trực tiếp hỏi có mấy cái tẩu tử là được rồi thôi, ta có thể nói cho ngươi, có rất nhiều nha. Ta liền biết, giống tam ca dạng này nhân vật anh hùng, nhất định có thật nhiều hồng nhan chi kỷ, dạng này mới xứng với tam ca tiêu sái khí chất. Trung Linh cũng cười nói. Long Trần lắc đầu nói, các ngươi còn là tiểu hài tử đâu, căn bản không biết cái gì là tình yêu chân chính. Tình yêu chân chính, cũng không phải là ngươi xem ai dung mạo xinh đẹp, liền muốn đi cùng với nàng, đây chẳng qua là ưa thích, thì cùng người đều ưa thích sự vật tốt đẹp một dạng. Mà ái tình không giống nhau, ngươi không chỉ phải thích nàng mỹ mặt tốt, cũng muốn đi bao dung nàng hết thảy khuyết điểm. Ái tình nhiều khi, nỗ lực muốn xa xa nhiều hơn đoạt được, cho nên tình yêu trái cây, phần lớn là đắng chát nhiều hơn ngọt ngào. Vì cái gì đây? Nếu như trong tình yêu đắng chát nhiều hơn ngọt ngào, người nào còn nguyện ý đi đụng vào ái tình đâu? Trung Linh không hiểu nói. Bởi vì tại đắng chát bên trong, chỉ cần có thể cảm nhận được một tia cam điểm, liền sẽ làm cho người vô hạn thỏa mãn. Thật giống như một người bị thương tổn 99 lần, đem tại lần thứ 100 thời điểm, bị thích tay của người mơn trớn gương mặt, trong nháy mắt đó ấm áp, liền sẽ vuốt lên trong lòng người tất cả đau xót, cảm giác hết thảy đều đáng giá. Ái tình cùng nói là một loại quả đắng, không bằng nói là một loại độc dược, không có thuốc nào chữa được, biết rõ có độc, nhưng như cũ một miệng nuốt vào, không oán không hối. Long Trần một bên may lấy ống tay áo, vừa nói, nhìn trong tay trường bào, hắn nhớ tới Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến, Tử Yên, cũng nhớ tới tại Minh Giới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, nhớ tới không biết người ở phương nào, phải chăng đã chuyển thế Dư Thanh Tuyền. Không biết các nàng tại tiên giới như thế nào, tiên giới phân tranh, so thiên võ đại lục càng tàn khốc hơn, không biết các nàng qua được phải chăng còn tốt. Đồng thời cũng nghĩ đến Long Huyết Quân Đoàn các huynh đệ, đều bị Long Tộc Cường Giả, đưa đến tiên giới các nơi, cũng không biết bọn họ phải chăng còn tốt, có hay không thu hoạch được cơ duyên. Long Trần hận không thể hiện tại thì cùng bọn hắn đoàn tụ, thế nhưng là Long Trần biết cái kia không thực tế, hắn không thể đi tìm bọn họ, tiên giới to lớn như thế, tìm một đám người, không khác nào mò kim đáy biển. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, cũng là khai hỏa danh tiếng của mình, để Long Tam gia đại danh vang vọng toàn bộ tiên giới, đến lúc đó Long Huyết chiến sĩ nhóm biết được tin tức của hắn, tất nhiên sẽ cùng hắn hội hợp. Bây giờ, Long Trần đã hoàn thành một bước nhỏ, hiện tại tên của hắn, tại trong ngoại môn đệ tử không ai không biết, đến đó lấy hắn phải vào chính là nội môn, sau đó thông qua Lăng Tiêu thư viện, đem danh tiếng của mình đánh đi ra. Đến lúc đó Long Trần danh khí càng lúc càng lớn, Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ liền sẽ nguyên một đám tới, vừa nghĩ tới sắp cùng đã từng sóng vai huyết chiến các huynh đệ đoàn tụ, Long Trần cảm giác mình huyết đều nóng lên. Long Trần may y phục rất nhanh, đương nhiên cũng vô cùng xấu. Nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần vá tốt là được, những người khác thấy thế nào, hắn căn bản không thèm để ý. Rửa mặt hoàn tất, Long Trần tinh thần làm chấn động, mặc vào trường bào màu đen, tuy nhiên trường bào tàn phá, nhưng như cũ không che giấu được hắn anh tuấn khí chất, nhìn Mục Thanh Vân ba người đôi mắt đẹp chớp liên tục, lúc này Long Trần, đi qua sau khi tắm sơ, càng phát tinh thần. Làm Long Trần đi ra ngoài, Tiêu Giao Minh các đệ tử, đã toàn bộ tập hợp tốt, liền đợi đến Long Trần. Tam gia tốt. Lý Sai lúc này thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy Long Trần đi ra, mọi người cùng âm thanh hô to, đi qua trận đại chiến này, bọn này oa oa binh, rốt cục có giết chóc khí tức, thành cường giả chân chính. Đi, đi nội viện, mẹ nó, nghe nói nội viện đấu tranh kịch liệt nhất. Tam gia ngược lại muốn nhìn xem, thần đạo địa bảng phía trên, có phải hay không có so sở cuồng càng phách lối người. Long Trần mang theo tinh thần mọi người như cầu vồng, thẳng đến nội viện mà đi. Chương 2926, Thất Thải Tiên Hạc. Long Trần bọn người lấy phi chu, phi hành dòng dã 2 canh giờ, phía trước xuất hiện một cái như mặt trời ánh sáng chói mắt cầu. Tam ca, phía trước đó là nội viện. Nhìn đến cái quang cầu kia, Tiêu Giao Minh các đệ tử, trở nên kích động, đây chính là bọn họ cả đời mộng tưởng. Long Trần nhìn lấy cái quang cầu kia, biết đó là một tòa đại trận. Long Trần theo sách bên trên hiểu rõ qua, nội viện là thư viện hạch tâm khu vực. Diện tích cơ hồ là 4 cái thiên võ đại lục lớn như vậy, nơi này có to lớn linh trận thủ hộ. Thiên địa linh khí cơ hồ là ngoại giới gấp 10 lần, mà lại nội môn đệ tử có rất nhiều đặc thù đãi ngộ, phúc lợi muốn so ngoại môn đệ tử tốt hơn gấp 100 ngàn lần. Đây cũng là vì cái gì, Mục Thanh Vân muốn liều mạng tiến nhập nội môn, trở thành tinh anh đệ tử nguyên nhân. Bởi vì chỉ có trở thành tinh anh đệ tử, mới có tư cách để thư viện hoa nhiều tư nguyên hơn đi bồi dưỡng, trở thành nội môn đệ tử về sau, thư viện tư nguyên, đem về hướng bọn họ nghiêng về. Có thể nói, tại thư viện tu hành, thư viện phát ra phúc lợi, chỉ đủ các đệ tử cơ bản nhất chi tiêu. Muốn phải nhanh chóng tu hành, những cái kia phúc lợi còn thiếu rất nhiều. Cho nên, mặc kệ là Mục Thanh Vân, vẫn là Lạc Băng Lạc Ngưng bọn người, sau lưng gia tộc hàng năm đều cần cung cấp đại lượng tiên tinh, đến cho các nàng làm tiếp tế. Không phải vậy mỗi tháng chỉ dựa vào thư viện phát ra phúc lợi sinh hoạt, chẳng mấy chốc sẽ bị người cho hất ra. Nhưng là trở thành nội môn đệ tử thì không đồng dạng, thư viện cung cấp cho các đệ tử tư nguyên, có chút thậm chí là dùng tiền cũng mua không được. Đây cũng là các nàng liều mạng muốn đi vào nội môn nguyên nhân. Ông, phi chu chậm rãi xuyên qua màn sáng, phi thuyền trên có phù văn sáng lên, nếu như không phải có cái kia phù văn, phi chu không cách nào tiến vào phiến khu vực này. Bởi vì Long Trần bọn người còn không có tiến giai thần hỏa cảnh, không cách nào sử dụng truyền tống trận, cho nên chỉ có thể lấy phi chu đến đây. Xuyên qua màn sáng, mọi người cảnh sắc trước mắt biến hóa, nơi này cổ thụ san sát, ngọn núi hiểm trở trong mây, vũ khí phiếu miểu bên trong, dường như một bộ thiên nhiên tranh thủy mặc quyển. Thật đẹp, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Trung Linh sợ hãi than nói. Nhân gian tiên cảnh. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ, ban đầu ở hạ giới thời điểm, bọn họ liền đem tiên giới tưởng tượng thành nhân gian tiên cảnh, coi là người nơi này, đều có thể trường sinh bất lão, coi là người nơi này, đều là thần tiên, không buồn không lo, tiêu dao khoái hoạt. Thế nhưng là phi thăng lên đến về sau, mới phát hiện, nơi này so phàm giới còn tàn khốc hơn, chỗ nào là ai ở giữa tiên cảnh a? Bỗng nhiên một đám tiên hạc theo vân vụ ở giữa bay qua, xông phá vân vụ, vậy mà phi lên một mảnh cầu vồng. Là thư viện thụy thú thất thải tiên hạc, chúng ta vậy mà thấy được thụy thú, có phải hay không biểu thị chúng ta muốn may mắn? Khi thấy đám kia tiên hạc, Trung Linh hưng phấn đến nhảy dựng lên. Thất thải tiên hạc là một loại tường thụy chi thú, cùng với những cái khác tiên hạc khác biệt, bọn họ cao quý thánh khiết, không ăn sinh linh, theo không chém giết, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, cực điểm linh tú chi phẩm. Nghe nói thất thải tiên hạc ưa thích tự do tự tại, bọn chúng nghỉ lại chỗ không phải cố định, truyền thuyết thất thải tiên hạc ở nơi nào tức giận hơi thở, đã nói lên cái chỗ kia cũng là điểm lành chi địa. Chỉ bất quá thất thải tiên hạc không thích cùng người cư ở cùng một chỗ, nghe nói người giết chóc cùng bạo ngược chi khí, sẽ làm chúng nó cực kỳ bất an. Cho nên nếu có người lựa chọn cùng thất thải tiên hạc vì lân cận, bọn họ chọn di chuyển, tìm cái khác chỗ nương thân. Mà lại nghe nói đem thất thải tiên hạc đuổi đi, điểm lành chi địa thì lại biến thành nơi chẳng lành, cũng không biết thật giả, nhưng là rất nhiều người hết lòng tin theo. Truyền thuyết Lăng Tiêu thư viện xây xong về sau, thất thải tiên hạc mới tới, Lăng Tiêu thư viện mệnh lệnh rõ ràng, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy nhiễu thất thải tiên hạc, nếu có người vi phạm, lập tức sẽ bị trục xuất thư viện, lớn hơn nữa bối cảnh cũng vô dụng. Nghe nói trước kia có để Mặc trưởng viện nữ nhi, bởi vì tò mò, đuổi theo thất thải tiên hạc, kết quả một dạng bị trục xuất thư viện, mãi mãi cũng không được bước vào thư viện nửa bước. Từ đó về sau, mọi người đối thất thải tiên hạc tràn ngập tò mò, lại chỉ có thể xa xa nhìn lấy. Mà thất thải tiên hạc cũng là có rất ít người có thể nhìn thấy, bởi vì bọn họ có lúc mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần, có thể bị người đụng phải, cũng là cực lớn vận khí. Thấy được thất thải tiên hạc, Mục Thanh Vân vội vàng đem phi chu ngừng trên không trung, đây là thư viện quy củ, miễn cho quấy nhiễu đến bọn họ. Thất thải tiên hạc toàn thân trắng như tuyết, chỉ có cánh chim bên cạnh cùng cái đuôi trên một bộ phận lông vũ là màu đen, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ hai cánh vung vẩy thời điểm, hư không bên trong sẽ xuất hiện màu sắc rực rỡ đường vân. Đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, một mực không ai có thể giải thích. Cái kia thất thải tiên hạc theo phi chu phía trước bay qua, Mục Thanh Vân đám người con ngươi bên trong hiện ra vẻ mê say. Cái này là một đám mỹ lệ tinh linh, đẹp đến nổi người ngạt thở. Ngay tại Mục Thanh Vân chuẩn bị chờ lấy thất thải tiên hạc sau khi rời đi, lại tiếp tục phi hành, cái kia một đám thất thải tiên hạc vậy mà bỗng nhiên rẽ, đối với phi chu bên này bay tới. Trời ạ, nó đã tới cửa, chúng ta vậy mà có thể khoảng cách gần quan sát thất thải tiên hạc. Lý Sai bọn người kinh hô. Bình thường thất thải tiên hạc không thích người khí tức, nhìn thấy người, đều sẽ thật xa trốn tránh, bây giờ vậy mà thẳng đến lấy bọn hắn bay tới, quả thực làm cho người không dám tin. Tiên hạc hai cánh run rẩy, tư thái mỹ diệu, như thiếu nữ tại uyển chuyển nhảy múa, cái kia ánh sáng rực rỡ choáng, thật giống như bọn chúng nghe thường, loại kia mỹ lệ bóng người, có thể khiến người ta quên mất hết thảy phiền não, cái kia tại trên đời này là tuyệt vời nhất dáng múa. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem những thứ này mỹ lệ tinh linh, khóe miệng cong lên một cái đường cong, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy sinh linh. Cái kia một đám thất thải tiên hạc có 70, 80 con dáng vẻ, bọn họ hình thể không lớn, cũng liền cao đến một người, trên thân cũng không có khí tức mạnh mẽ, nhưng là bọn họ không có thiên địch, nghe nói vạn thú tình nguyện chết đói, cũng không dám đi bắt bọn họ. Bọn này thất thải tiên hạc, bay đến phi chu phía trước, vậy mà đem phi chu vây lại, Mục Thanh Vân bọn người sợ ngây người, đây là cái gì tình huống? Phi chu bên trong tất cả mọi người không thể loạn động, miễn cho làm bị thương thất thải tiên hạc. Bỗng nhiên phi chu bên ngoài truyền đến một thanh âm. Lại có người lăng không đối bọn hắn gọi hàng, hiển nhiên nơi này hết thảy, đều bị giám thị, có lẽ cũng không phải là giám thị bọn họ, mà là bảo vệ những cái kia thất thải tiên hạc. Cái kia thất thải tiên hạc vây quanh phi chu chuyển không ngừng, những cái kia phụ trách giám thị cường giả, cũng giật nảy mình, không biết tình huống như thế nào, vội vàng mệnh lệnh Long Trần bọn người không muốn vọng động, miễn cho thương tổn đến bọn họ. Nếu như làm bị thương thất thải tiên hạc, để thất thải tiên hạc bay mất, mặc kệ là Long Trần, vẫn là bọn hắn đều phải xong đời. Thế nhưng là đám kia thất thải tiên hạc vây quanh phi chu chuyển không ngừng, cũng không biết vì cái gì không chịu rời đi, Mục Thanh Vân bọn người sợ ngây người. Mở ra cửa khoang Long Trần trong lòng hơi động nói. Tam gia Lý Sai ngẩn ngơ. Hỗn đản, ngươi không nghe thấy ta a? Không cho phép mở cửa, nếu không, trước đó cái thanh âm kia tại phi chu bên trong vang lên, thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Tạch tạch tạch, Kết quả Long Trần căn bản không để ý người kia, trực tiếp tự mình động thủ mở ra phi chu cửa, đi tới phi thuyền trên. Người muốn chết. Cái thanh âm kia lập tức nổi giận, nghe ý kia, hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Long Trần không có phản ứng người kia, đi đến phi chu, những cái kia thất thải tiên hạc lập tức xông tới, trong đó một cái tiên hạc chậm rãi rơi vào Long Trần trước người. Bỗng nhiên toàn thân màu sắc rực rỡ phủ văn lưu động, cứ như vậy hóa thành một cái 7-8 tuổi, nhìn qua phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Ca ca, ngươi là người tốt, ngươi dẫn ta chơi có được hay không? Cô bé kia mở miệng, một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, thanh tịnh thấy đáy, không chứa một tia tạp chất. Chương 2927, chim không có. Mục Thanh Vân bọn người sợ ngây người, một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái này mỹ lệ tiểu nữ hài, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thất thải tiên hạc vậy mà có thể hóa người hình. Tiên giới pháp tắc, tại tiên giới thú loại nhất định phải dung thông thiên địa, đến vạn đạo tán thành, nơi có thể hóa thành nhân hình, mà có thể hóa thành hình người thú loại, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng nhân vật đáng sợ. Mà trước mắt cái này tiểu cô nương, nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được, nàng lại là vừa mới cái kia thất thải tiên hạc biến thành. Long Trần chỗ lấy đi ra, là hắn cảm nhận được một cỗ linh hồn ba động, tựa hồ cái kia thất thải tiên hạc tại chào hỏi hắn. Nhìn trước mắt cái này, người mặc 7 màu lụa mỏng, nhìn qua tinh xảo đến như là búp bê đồng dạng tiểu nữ hài, Long Trần nhịn cười không được, ngồi xổm người xuống, để độ cao của chính mình giống như nàng. Tiểu muội muội, làm sao ngươi biết ta là người tốt đâu? Kỳ thật ca ca thật không phải người tốt lành gì, ngươi có phải hay không nhận lầm người đâu? Long Trần cười nói, Long Trần là người tốt, chứ không nói người khác tin hay không, dù sao Long Trần chính mình là không tin, chỉ bất quá, nhìn lấy như thế tiểu cô nương khả ái nói hắn là người tốt, coi như Long Trần không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, cũng bị nói đến tâm tình vui vẻ. Chúng ta thải hạc nhất tộc là sẽ không nhìn lầm người, ca ca ngươi chính là một người tốt, ngươi cùng ta cùng nhau chơi đùa có được hay không? Ta vừa mới ngủ say 3.000 năm, bây giờ nghĩ bốn phía chơi, thế nhưng là cha mẹ không cho ta rời đi phiến khu vực này. Tiểu cô nương kia lôi kéo Long Trần tay, không có chút nào sợ người lạ, năn nỉ nói. Long Trần giật nảy mình, 3.000 năm, ngươi lớn bao nhiêu? Dựa theo các ngươi nhân tộc lịch pháp để tính, ta đã sinh ra 8.000 năm, các ngươi thư viện viện trưởng đều đổi 3 đời. Thế nhưng là ta phần lớn thời gian đều đang ngủ, căn bản không có cùng người khác tiếp xúc qua, mà lại, ngoại trừ ca ca ngươi, những người khác trên thân đều có lệnh ta không thoải mái khí tức, ta không có cách nào cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, về sau ngươi dẫn ta chơi có được hay không? Tiểu cô nương mắt to nhìn lấy Long Trần, lông mi thật dài lay động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là vẻ chờ mong, không ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt dạng này một cái thiên chân vô tà hài tử. 8.000 năm, đều ngao đi tam giới viện trưởng, còn ca ca. Long Trần đau cả đầu, ta phải gọi ngươi cô nãi nãi mới đúng không? Nhưng nhìn nàng gương mặt chờ mong, Long Trần không thể làm gì khác hơn nói. Không có vấn đề, về sau ca ca có thời gian, thì mang ngươi chơi. Chỉ bất quá hôm nay ca ca có chuyện khẩn yếu, cho nên hôm nay thì không chơi với ngươi, ca ca đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Long Trần nói chuyện, đưa cho tiểu cô nương một viên linh đan, đó là Long Trần luyện chế nguyên linh đan, có thể bổ sung linh hồn chi lực cùng tiên linh lực đan dược. Cái kia đan dược phía trên, có một khoảng ngôi sao lưu chuyển, quanh thân có vũ khí quay chung quanh. Nhìn lên cực kỳ đẹp đẽ. Tiểu cô nương kia nhìn lấy viên đan dược kia, hiển nhiên chưa từng thấy loại vật này, nhất thời yêu thích không buông tay, vui vẻ vô cùng, liên tục đối Long Trần nói lời cảm tạ. Ca ca, ta không đã quấy rầy ngươi, quay đầu ta sẽ đi tìm ngươi. Nói dứt lời, tiểu cô nương hóa thân thất thải tiên hạc, tại Long Trần bên người lượn quanh một vòng, sau đó mang theo những cái kia thất thải tiên hạc bay đi, mang theo ánh sáng rực rỡ ảnh, biến mất giữa thiên địa. Làm thất thải tiên hạc rời đi, Mục Thanh Vân bọn người còn dường như đặt mình vào trong mộng, các nàng không chỉ nhìn đến thất thải tiên hạc, càng thấy được cái kia thất thải tiên hạc hóa thành tiểu cô nương. Ông! Đúng lúc này, hư không bên trong một trận phi chu chạy nhanh đến, thẳng đến Mục Thanh Vân phi chu đánh tới, Mục Thanh Vân bọn người một tiếng kinh hô. Ngay tại cái kia phi chu sắp đâm vào Mục Thanh Vân phi chu trên lúc, bỗng nhiên hư không run lên, tại khoảng cách Mục Thanh Vân phi chu không đến vài thước vị trí dừng lại, đem Mục Thanh Vân bọn người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như bị phi chu đụng vào, phi chu bên trong người, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, sợ rằng cũng phải hài cốt không còn. Các ngươi thật to gan, lại dám không tuân mệnh lệnh. Cái kia chiếc phi thuyền trên, đi xuống 4 người, vậy mà đều là tứ cực cường giả. Để Mục Thanh Vân bọn người khiếp sợ là, tứ cực cảnh cường giả, vậy mà đều mặc lấy đệ tử phục sức, bọn họ cũng không phải là trưởng lão, mà lại bọn họ cả đám đều vô cùng tuổi trẻ. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Phi chu bên trên xuống tới nam tử, tức hổn hển mà nói. Trước đó cũng là hắn phụ trách giám thị cùng bảo hộ những cái kia thất thải tiên hạc, Long Trần không nghe hắn, tùy tiện đi ra, bắt hắn cho giận điên lên. Mặc dù sau đó tới tiểu cô nương kia xuất hiện, cuối cùng an toàn rời đi, nhưng là hắn nhẫn nhịn một bụng lửa, lao đến, muốn tìm Long Trần tính sổ sách. Nói chuyện về nói chuyện, đừng dùng tay chỉ người khác. Long Trần cau mày nói, cái kia ra hỏa nộ khí trùng thiên, chỉ Long Trần để hắn báo danh, thái độ làm cho Long Trần có chút khó chịu. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là... Lý Sai sợ lên xung đột, vội vàng đi tới nói. Ngươi im miệng, ngươi là ai, nơi này có phần của ngươi nói chuyện gì không? Lý Sai vừa mới mở miệng, lập tức bị quát lớn. Rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức. Bọn họ không phải là đến báo danh a? Một người trong đó lúc này mới chú ý tới Lý Sai đám người phục sức. Trước đó bọn họ chủ yếu ánh mắt đều đặt ở Long Trần trên thân. Gặp Long Trần mặc lấy một thân cũ nát hắc bào, dở dở ương ương, bây giờ gặp Lý Sai bọn người, tựa hồ minh bạch. Một đám gà mờ còn không nhập môn, thì dám phách lối. Có biết hay không, tại nội môn, đệ tử tử vong dẫn là ngoại môn gấp trăm ngàn lần. Các ngươi không có bản sự cứ như vậy ngông cuồng, tương lai liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Một người cười lạnh nói. Mục Thanh Vân đám người sắc mặt lập tức thì thay đổi, trước đó ước mơ lấy tại nội môn như thế nào phát triển, bây giờ còn chưa báo tên, thì bị một đám ngang người cản lại, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, tốt tâm tình lập tức cũng bị mất, nộ khí ngầm sinh. Ngươi là người câm a? Nói chuyện. Cầm đầu vị kia tứ cực cảnh cường giả, gặp Long Trần nãy giờ không nói gì, không khỏi giận dữ, bắt lại Long Trần cổ áo. Lý Sai bọn người một tiếng kinh hô, bọn họ lập tức minh bạch muốn không rượu. Long Trần cũng không nghĩ tới, người này cũng dám động thủ, mà lại khoảng cách lại gần, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, người kia đại thủ đã chạm đến góc áo của hắn. Nếu như hắn lập tức lui lại, có 90% chắc chắn có thể né qua, nhưng là hắn không dám động, bởi vì sợ vạn nhất chậm một bước, bị hắn bắt lấy y phục, kéo một cái phía dưới, y phục này chỉ sợ cũng muốn hủy, may điều may không tốt. Gặp Long Trần bị người ta tóm lấy cổ áo, Mục Thanh Vân sắc mặt lập tức thì thay đổi, nàng có một loại dự cảm, muốn có chuyện không tốt phát sinh. Ngươi tên là gì? Long Trần nhìn lấy người kia, lạnh lùng thốt. Tiểu tử có dũng khí, bản thân trương bằng, làm sao? Muốn báo thù a? Các ngươi những thứ này mới ra đời, không biết trời cao đất rộng gà mờ, ta đã thấy nhiều. Người kia nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi trương bằng thì kêu trương bằng đi. Long Trần bỗng nhiên đầu gối tia chớp hướng về phía trước một đỉnh, hung hăng đâm vào trương bằng dưới bụng nơi, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, mọi người nghe được huyết nhục sụp đổ thanh âm. Lý Sai bọn người run một cái, là nam nhân đều biết Long Trần một chiêu này có bao nhiêu hung ác, kìm lòng không được cảm thấy Tư Ẩn vị trí một trận lạnh lẽo. Trương Bằng thân thể cứng đờ, trong mắt đều muốn lồi ra tới, sau đó nắm lấy Long Trần tay chậm rãi buông ra, cứ như vậy mềm ngã xuống, người đã cong thành một con tôm, đau đớn kịch liệt, để hắn hừ một cái cũng hừ không ra. Ba người khác giật nảy cả mình, vừa muốn động thủ, mấy chục thanh binh khí trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ ba người yếu hại. Xuất kỳ bất y phía dưới, ba người nhất thời không cách nào động đậy. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ba cái tứ cực cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ, những thứ này còn không đi vào cửa gà mờ, cũng dám phản kháng bọn họ, chờ bọn hắn kịp phản ứng, lợi nhận gần thể, mệnh đã nắm vào trong tay người khác, không dám nhúc nhích. Lý Sai, tại, to mồm cho ta quất bọn hắn, cho chúng ta tiến quân nội môn, chỉnh ra chút động tĩnh. Long Trần đem trước ngực vạt áo nếp nhăn vuốt lên, khuôn mặt âm trầm nói. Chương 2928, các ngươi không chọc nổi. Lý Sai ngẩn ngơ, để hắn đi quất tứ cực cảnh cường giả vả miệng. Cái này hắn nào dám a? Xong đời đồ chơi, trên chiến trường liều mạng cũng dám, hiện tại không dám. Long Trần mắng. Lý Sai cắn răng một cái, đi ra phía trước, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Một cái tát mạnh quất tại một người trong đó trên mặt, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Kết quả Lý Sai một cái bàn tay đi xuống, tay của mình, bị chấn động đến tê, đại thủ lập tức đỏ sưng phồng lên. Người muốn chết. Cái kia bị quất người nộ hống, bị một đám thuế phàm cảnh đệ tử nhục nhã, lập tức nổi giận, hắn không tin những người này dám giết hắn, một quyền đối với Lý Sai đập tới. 3. Kết quả hắn vừa động, Long Trần một bàn tay quất trên mặt của hắn, Long Trần cái này một cái tát tới, người kia lập tức nửa bên mặt nở hoa, bị đánh đến bay ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Dừng tay. Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, một đám người mặc trưởng lão phục sức trung niên nhân chạy như bay đến, những người này khí tức mạnh mẽ. Tuy nhiên cùng là tứ cực cảnh, nhưng là khí tức ngưng thực đến cực hạn, đã đến tứ cực đỉnh phong trạng thái. Cầm đầu một vị trung niên nam tử, nhìn đến Long Trần, trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh dị. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Bất quá vừa hỏi xong câu nói này, lập tức nghĩ tới, Long Trần đây là tới nội viện báo danh. Long Trần không biết hắn, nhưng là hắn nhận biết Long Trần. Thần đạo tranh bá thời điểm, hắn cũng tại hiện trường quan chiến, cho nên đối Long Trần ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bọn họ vừa đến. lập tức có người đem cái kia bị Long Trần đánh bay người từ phía dưới, trong đất bùn tìm tới, đã bất tỉnh nhân sự. Cái kia bị Long Trần theo Trương Bằng biến thành Trương Bằng người, lúc này còn tại run rẩy, có người một trưởng vỗ tại sau đầu của hắn, hắn nhất thời ngất đi, dạng này miễn cho hắn sống sống đau chết. Những trưởng lão kia vừa xuất hiện, Tiêu Giao Minh đệ tử, cái này mới thu hồi binh khí, đứng tại Long Trần sau lưng. Trưởng lão kia nhìn đến Long Trần, cơ hồ lập tức thì minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là dựa theo quy củ hỏi thăm một câu. Chuyện gì xảy ra? Long Trần không đợi nói chuyện, cái kia tứ cực cảnh đệ tử cướp mở miệng nói. Trưởng lão đại nhân, cái này quần áo đen ra hỏa ngang ngược vô lý, không để ý cảnh cáo của chúng ta, quấy nhiễu thất thải tiên hạc. Người kia vừa mở miệng, vị trưởng lão kia bĩu môi, quả nhiên như hắn sở liệu, bốn người này cũng không biết cái này áo đen ra hỏa khủng bố đến mức nào, nếu không là có thể tránh khỏi trận này phân tranh. Người kia kỳ lý oa lạp nói một tràng, tại trong miệng của hắn, Long Trần quả thực cũng là một cái tội ác ngập trời ra hỏa, phạm vô số viện quy, trục xuất thư viện đều là nhẹ, cần phải giải quyết tại chỗ. Trưởng lão kia cũng không tin Long Trần sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhìn về phía Long Trần. Long Trần đối Mục Thanh Vân nói, ngươi tới nói đi, nếu như ta lúc nói chuyện, có người xen vào, ta có thể sẽ nhịn không được giết người. Cái kia hai cái tứ cực cảnh đệ tử giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị trưởng lão kia trừng mắt liếc, hai người này một chút quy củ đều không có, đáng đời ăn thiệt thòi. Mục Thanh Vân cái này mới đưa chuyện lúc trước, giảng thuật một lần, trưởng lão kia nghe nói thất thải tiên hạc vậy mà hiển hóa hình người. Hơn nữa còn để Long Trần mang theo nàng chơi, không khỏi giật nảy cả mình. Cái kia thất thải tiên hạc chính là Lăng Tiêu thư viện điềm lành biểu tượng, thì liền viện trưởng đại nhân bọn họ đều hờ hững, lại muốn cùng Long Trần chơi. Sự kiện này, chuyện rất quan trọng, ta cần hướng lên phía trên báo cáo, bất quá Long Trần ngươi sơ nhập nội viện, không, phải nói còn không đi vào viện đâu, liền bắt đầu gây thù hằn, cái này có thể bất lợi cho ngươi phát triển a. Trưởng lão kia ngữ trọng tâm trường nói, hắn là rất bội phục Long Trần, nhưng là Long Trần tính khí như vậy, tại nội viện chỉ sợ muốn nửa bước khó đi, phải biết, trong nội viện, thế nhưng là tàng long ngọa hổ, quái vật hoành hành a. Lửa cháy đến nơi, lại ngoảnh đầu lúc này đi, ta tu hành chính là vì có tôn nghiêm còn sống. Có người đối với ta kêu gào, đối với ta trào phúng, đối với ta khoa tay múa chân, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng là duy chỉ có không thể tiếp nhận có người chật ta cổ áo, cái này không chỉ là nhục nhã. Có thể nói, nếu như không phải ta tâm tình tốt, hoặc là nói, nơi này hết thảy đều bị giám thị lấy. Hôm nay, trên cái thế giới này, chỉ sợ muốn thêm bốn cái cô hồn dã quỷ. Long Trần bất đắc dĩ nói. Người khác đối Long Trần dương nanh múa vuốt, Long Trần có thể đem hắn nhìn thành một cái tôm tép nhãi nhép, lười đi phản ứng đến hắn. Nhưng là hắn lại dám bắt Long Trần chân như sinh mệnh y phục, thì như Long Trần nói, nếu như không phải là bởi vì nơi này bị giám thị lấy, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, phế đi hắn một con chim, đã coi như là khách khí. Trưởng lão kia gật đầu nói, chuyện này tiền căn hậu quả, ta hiểu. Bọn họ xác thực có làm được chỗ không đúng, nhưng là hành vi của ngươi, cũng có chút cực đoan. Chỉ bất quá ta không có có quyền lợi đi phân xét, các ngươi đi trước báo danh đi, quay đầu sự kiện này ta sẽ báo cáo giới luật viện, nếu như bọn họ muốn trình bày chi tiết, đến lúc đó giới luật viện sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ, Long Trần đối trưởng lão kia liền ôm quyền, thưa kiện a. Hắn đã thành thói quen, dù sao hắn có đứng vững được bước chân lý do, không sợ loại phiền toái này. Tại trong thư viện, ngàn vạn không thể sợ phiền phức, bởi vì càng là sợ phiền phức thì vượt phiền phức, nếu như Long Trần hôm nay nhường một bước, đằng sau thì sẽ bị người từng bước ép sát. Cho nên Long Trần dự định không biết điều nữa, thì lấy mạnh nhất tư thái, cường thế vào ở nội viện, đây là nhanh nhất đứng vững cước bộ phương pháp, Long Trần không có thời gian lãng phí. Nhìn lấy Long Trần phi chu nghênh ngang rời đi, cái kia hai cái tứ cực cảnh đệ tử trợn tròn mắt, trưởng lão đại nhân, ngài làm sao có thể thiên vị bọn họ a, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Ngươi dùng từ phải cẩn thận, cái gì gọi là thiên vị? Trưởng lão kia không có mở miệng, một cái khác trưởng lão không vui nói. Các ngươi là kẻ ngu a. Nếu như không phải chúng ta tới, các ngươi hôm nay không chết cũng phải lột ra, liền đối phương là ai cũng không biết, thì dám đi gây chuyện. Chúng ta đây là cứu được các ngươi còn không lĩnh tình, lại còn nói chúng ta thiên vị bọn họ, hừ, chúng ta cần phải qua thời gian một nén nhang lại đến. Những trưởng lão kia nhất thời khó chịu, mấy người này đều nhìn qua Long Trần trận chiến kia. Cái kia nhưng là chân chính giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, mấy tên này đã tại kề cận cái chết đi một vòng, lại mờ mịt không biết, thật sự là quá ngu. Cầm đầu vị trưởng lão kia, nhìn lấy hai người, ý vị thâm trưởng nói, tiểu học đệ, làm đã từng học trưởng, ta khuyên các ngươi vài câu, tu hành không thể chỉ riêng dài tu vi, không dài não tử, chớ cùng ngu ngốc một dạng, đần độn hướng mũi thương đụng lên. Có ít người là các ngươi không chọc nổi, các ngươi hẳn phải biết, ngoại môn thần viện đệ nhất cường giả là ai đi. Biết a, là Sở Cùng a, chờ hắn tiến nhập nội môn, chúng ta liền sẽ nhập vào hắn dưới trướng, như thế nào không biết. Người kia nói, bốn người các ngươi, kém chút thì thật đi hắn dưới trướng. Một trưởng lão sắc mặt cổ quái nói, người kia một mặt mộng bức chi sắc, cầm đầu vị trưởng lão kia nói, Sở Cuồng đã đi âm phủ tranh bá đi, các ngươi nếu như muốn tiếp tục đuổi theo hắn, vừa mới phương thức cũng là chính xác. Đi, mang lấy hai người bọn họ, nhanh đi về trị liệu đi, sự kiện này nếu như các ngươi không phục, liền đi giới luật viện khởi xướng trình bày chi tiết đi. Bất quá ta khuyên các ngươi đừng uổng phí sức lực, không có bất kỳ kết quả gì. Hai người kia gương mặt vẻ kinh hãi, bọn họ mấy ngày nay tại làm nhiệm vụ, cũng không biết phía ngoài tin tức, biết được Sở Cuồng chết rồi, tranh thủ thời gian chạy đi về hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, cầm đầu vị trưởng lão kia, thở dài nói, nội môn tàng long ngọa hổ, yêu nghiệt hoành hành, lúc này tốt, lại tới một kẻ hung ác, cái này chỉ sợ nội môn muốn vỡ tổ. Chương 2929, để ngươi nói nhiều. Phi chu một đường bay về phía trước chỉ, một đường lên, thấy được rất nhiều thành trì. Tại trong thành trì, có thể nhìn đến vô số đệ tử đang bôn ba, từ không trung xem tiếp đi, như là con kiến xào huyệt đồng dạng. Vốn là ta cho là bọn họ chính là ta nhân sinh điểm cuối. Lý Sai nhìn lấy những cái kia xuyên thẳng qua bóng người, không khỏi cảm khái nói. Những người này đều mặc lấy nội môn đệ tử phục sức, bất quá bọn hắn đều là phổ thông nội môn đệ tử, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, không cần cánh cửa, liền có thể trực tiếp tiến đến. Chỉ bất quá mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là đãi ngộ cũng chỉ so ngoại môn đệ tử cường một số mà thôi, chỉ có thông qua thần đạo tranh bá, mới có thể trở thành nội môn tinh anh đệ tử. Mà Phi Chu lúc này đi qua địa phương, cũng là ngoại môn đệ tử chỗ khu vực, tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử chỗ khu vực khác biệt, giữa hai bên kết giới tách ra, đãi ngộ có một trời một vực thế hệ. Lý Sai sở dĩ như vậy cảm khái, là bởi vì hắn vốn là lấy vì mình đời này, cũng là ngồi ăn rồi chờ chết, trở thành một tên ngoại môn đệ tử, cũng là cực hạn của hắn. Vốn là nhận biết Long Trần trước đó, bọn họ lăn lộn hết một tháng cuối cùng, liền chuẩn bị trùng kích thần hỏa cảnh, sau đó cầm tới một cái nội môn đệ tử minh bài về sau, liền có thể áo gấm về quê, trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là bởi vì Long Trần, vận mệnh của bọn hắn cải biến, bây giờ bọn họ đã trở thành nội môn đệ tử hạch tâm, thì liền gia tộc tay, cũng duỗi không tiến vào. Bọn hắn hiện tại, đã triệt để thoát ly gia tộc trói buộc, trong Lăng Tiêu thư viện cửa tinh anh đệ tử. Có cái thân phận này, liền gia tộc bọn họ cũng không dám đối phó bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo Tam gia nỗ lực tu hành. Ta thề, chờ ta trưởng quản gia tộc thời điểm, liền đem anh Bảo, La Thương, Lý Nhất cha mẹ của bọn hắn huynh đệ nhận lấy, để bọn hắn triệt để an tâm. Lý Sai nắm nắm đấm nói. Trong miệng hắn xách mấy người kia, đều là đã từng cùng một chỗ tại tinh anh đoàn, bên trong người, nhưng là tại thần đạo tranh bá thi đấu bên trong, bọn họ chết rồi. Bọn họ đều có giống nhau kinh lịch. Trong lòng có lo lắng, bây giờ có người chết, tâm nguyện của bọn hắn, sẽ từ những người khác hoàn thành. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, ta muốn trở thành cường giả, cũng không tiếp tục thụ người khác áp bách, ta cũng không tiếp tục muốn qua loại kia mặc người chém giết thời gian. Đệ tử khác cũng một mặt kích động nói, Long Trần cho bọn hắn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, vận mệnh của bọn hắn bị cải biến, bọn họ thấy được hy vọng, nếu để cho bọn họ trở lại quá khứ thời gian, bọn họ tình nguyện chết. Nhìn lấy bên trong thành hối hả đám người. Vốn là bọn họ cũng cần phải là một thành viên trong đó, nhưng là toàn bởi vì là một cái người mà thay đổi. Long Trần nhìn một chút mọi người, mỉm cười, khoa tay một cái ngón tay cái, bọn gia hỏa này đã trải qua chiến trường tẩy lễ, rốt cục có đàn ông bộ dáng. Tam gia, ngài thật sự là phúc tinh của chúng ta. Một người đệ tử từ đáy lòng mà nói. Ngươi sai, con người của ta cũng là một cái tay tinh, đi tới chỗ nào, liền đem huyết tinh cùng giết chóc mang ở đâu. Ở bên cạnh ta, chỉ có mệnh đủ cứng người mới có thể còn sống, cho nên theo ta lăn lộn, các ngươi phải làm cho tốt liều mạng chuẩn bị. Trên đời này không có không làm mà hưởng sự tình, muốn người trước hiển quý, liền phải sau lưng bị tội. Long Trần lắc đầu nói, chính hắn vận rủi quấn thân, nói hắn là cứu tinh, quả thực là lớn lao châm chọc. Tam ca, xem ra ngươi nhất định bị qua rất nhiều tội. Trung Linh nói, các ngươi nhớ kỹ, trên người ngươi vầng sáng lớn bao nhiêu, sau lưng bóng mờ liền lớn bấy nhiêu. Nỗ lực vĩnh viễn muốn so thu hoạch nhiều, không có người có thể ngoại lệ. Cho nên không muốn hâm mộ bối cảnh của người khác, thiên phú, tư nguyên ngoại hạng tại điều kiện, không có người có thể không cần nỗ lực, liền có thể so người khác đạt được càng nhiều. Giống Sở Cuồng vừa ra đời, thì nắm giữ rất nhiều người khác cả một đời đều không thể có được đồ vật, nhưng là ngươi phải biết, hắn không đưa ra, nhưng là bọn họ Sở ra đời thứ nhất tổ tiên, khẳng định bỏ ra đừng người không cách nào tưởng tượng đồ vật, mới đổi lấy hậu nhân nhàn hạ. Ngươi không phải phú nhị đại, nhưng là ngươi có thể nỗ lực trở thành phú nhất đại, mà lại, phú nhị đại thì thật cường a. Tam gia ta thì ưa thích thu thập những thứ này dùng lỗ mũi nhìn người phú nhị đại. Long Trần nói. Long Trần lời nói, lập tức đem mọi người làm cho tức cười, vốn là Lý Sai bọn người xuất thân coi như không tệ, nhưng là cùng Sở Cuồng so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm, chớ nói chi là Tiêu Gia Minh đệ tử khác. Cho nên tại một số cao môn đại phiệt trước mặt, rất nhiều người tự ti là một loại thái độ bình thường, có lúc hâm mộ, có lúc ghen ghét, có lúc thất bại, luôn luôn quy công cho xuất thân của mình. Cảm giác mình xuất thân không tốt, luôn luôn oán trời trách đất, thường thường nghĩ, nếu như ta xuất thân tại cái kia dạng gia tộc, ta cũng sẽ như thế nào như thế nào. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, có loại ý nghĩ này, ngươi thì có lý do lùi bước, cho rằng thất bại không phải lỗi của ngươi, mà là mạng của mình không tốt. Nhớ kỹ, vận khí, vĩnh viễn là người thành công khiêm tử, mà mệnh, vẫn luôn là thất bại giả thường dùng nhất lấy cớ. Cho nên, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, cái thế giới này là công bằng, đồ tốt, tất nhiên thì có người đi tranh giành. Càng tốt tư nguyên, tranh đoạt thì vượt kịch liệt, nếu như các ngươi coi là tiến nhập nội môn, trở thành tinh anh đệ tử, liền có thể vượt qua nhàn hạ sinh hoạt, các ngươi thì 10 phần sai. Ta có thể khẳng định, nội môn tranh phong sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn khốc. Vừa mới mấy tên kia biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy, tứ cực cảnh cường giả, chỉ có thể phụ trách tuần tra, các ngươi nếu là không nỗ lực, chỉ sợ tại nội viện, muốn đi chống phân. Long Trần nghiêm túc nói. Tuy nhiên Long Trần lời nói, ngữ khí có thể có chút khoa trương, nhưng chính là sự thật. Tuy nhiên Long Trần không có tiến nhập nội viện, nhưng là hắn đã ngửi thấy huyết vị đạo, lúc này thời điểm đánh một chút, những thứ này vẫn còn trong hưng phấn bọn nhỏ, là thủ đoạn cần thiết. Tam ca, chúng ta minh bạch, chúng ta không sợ, tại thần đạo tranh bá trên, chúng ta liền mệnh đều có thể không muốn, con đường phía trước long đong, nhưng là chúng ta chẳng sợ hãi. Mục Thanh Vân vỗ trường kiếm sau lưng nói. Long Trần gật gật đầu, trước cho bọn hắn đề tỉnh một câu, miễn cho đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp, đả thương nhuệ khí, như thế sẽ không tốt. Bây giờ Tiêu Giao Minh sĩ khí như hồng, muốn một mực tiếp tục giữ vững, mới có thể hình thành cường đại lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực, bọn họ mới có thể càng tốt hơn tại nội viện sinh tồn được, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Ông, phía trước lại xuất hiện một đạo kết giới, phi chu xuyên qua kết giới, phía trước xuất hiện một tòa cự đại cửa lầu, tại cửa trước lầu mới có mười mấy người ngăn cản phi chu. Phía trước không cho phép lại tiếp tục phi hành, Mục Thanh Vân đem phi chu dừng sát ở chuyên môn địa điểm, mọi người đi xuống, đi vào trước cổng chính. Là đến báo danh sao? Đến từ nơi đâu? Cửa 10 cái tứ cực cảnh cường giả canh giữ ở cửa, ngữ khí lạnh như băng vặn hỏi. Mọi người sững sờ, cái gì gọi là đến từ nơi đâu? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi à? Cố ý kiếm chuyện. Mục Thanh Vân gặp người kia thì đứng tại Long Trần trước mặt, sợ Long Trần thân thủ cho người kia một cái vả miệng, chặn lại nói. Chúng ta là ngoại môn đệ tử, là thông qua thần đạo tranh bá về sau, đến đây báo danh. Nói xong, Mục Thanh Vân đem một khối minh bài đưa cho người kia, đó là báo danh bằng chứng. Người kia tiếp nhận bằng chứng, hơi kinh ngạc nhìn Long Trần một cái nói, vì sao ngươi không mặc đệ tử phục sức? Vị này là Long Trần sư huynh, hắn còn có một cái thân phận là thần viện đạo sư, có thể không mặc đệ tử phục sức. Mục Thanh Vân vội vàng cho Long Trần giới thiệu. Người kia trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút, cười lạnh nói, bên ngoài viện làm đạo sư, đều là một đám không có tiền đồ lưu manh, lừa gạt tiền mà thôi, nghĩ không ra dạng này người, thế mà cũng có thể vào bên trong viện. Thì mẹ nó ngươi nói nhiều. Gặp người kia còn muốn lải nhải, Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh, người kia bị Long Trần một bàn tay đập ngã xuống đất, tại chỗ những cường giả kia một tiếng kinh hô, giận quát một tiếng, cầm xuống. Những cái kia tứ cực cảnh cường giả, đồng thời đối với Long Trần vọt tới, loạn quyền vung vẩy, hướng Long Trần trên thân bắt chuyện mà đến. Chương 2930, ẩu đả sự kiện. Nơi này là nội viện cửa vào, bên cạnh thì có một cái truyền tống trận, người lui tới cũng không ít, gặp Long Trần chờ một đám thuế phàm cảnh gà mờ đến, có người âm thầm lắc đầu, biết những thứ này tân nhân muốn bị gây khó khăn. Nội viện có một cái thói quen, thì là ưa thích khi dễ tân nhân, bởi vì bọn hắn nhập môn thời điểm, cũng bị khi phụ qua, cho nên tân nhân đến đưa tin, nếu như không có sự tình chào hỏi trước, bị làm khó dễ là chuyện rất bình thường. Mà thư viện đối loại hành vi này làm như không thấy. Chỉ cần không trái với thư viện quy củ, tùy tiện bọn họ làm sao dày vò. Cho nên khi dễ tân nhân, là nội viện đệ tử cũ nhất đại niềm vui thú, lấy tên đẹp, cho tân nhân trước học một khóa, để bọn hắn lột đi trên người tự cao chi khí, có chút cùng loại với sát uy bổng, cho tân nhân một chút giáo huấn, về sau tại nội viện thật là thành thật điểm. Thì tại những cái kia đi ngang qua người, âm thầm lắc đầu thời điểm, Long Trần một cái tát mạnh đem cầm đầu cái kia tứ cực cảnh đệ tử một bàn tay, cho đập nằm xuống, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Khá lắm, có cho hay để nhìn. Nhanh cầm ghế chiếm vị trí tốt. Huynh đệ, giúp đỡ nhường một chút, để cho ta mượn cái ánh sáng, nơi này ánh mắt tốt nhất. Bên này vừa đánh nhau, lập tức có mười mấy người vây ở phía xa, một mặt hưng phấn mà nhìn lấy. Bọn họ biết phía sau khẳng định còn có thật nhiều người tới, tranh thủ thời gian chiếm cứ có lợi địa hình, Mà đúng lúc này, cái kia một đám tứ cực cảnh cường giả, xông về Long Trần, huy quyền thì đánh. Vốn là Long Trần chuẩn bị triệu hoán thần hoàn, nhưng là hắn phát hiện những người này tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không có sử dụng công pháp chiến kỹ, càng không dùng binh khí, cứ như vậy bằng lực lượng cùng Long Trần sáp lá cà. Long Trần một gặp bọn họ không sử dụng công pháp, thần hoàn cũng không cần, một quyền nện ở vừa mới xông lại một người trên sống mũi, người kia đau hừ một tiếng, máu mũi nước mắt toàn đi ra, bị Long Trần một quyền đem quật ngã, rên thảm không thôi. Mới tới tiểu huynh đệ, các ngươi không cần sợ hãi, ở chỗ này là không cho phép vận dụng công pháp chiến kỹ, không có thể động binh khí, chỉ có thể sáp lá cà, các ngươi không phục, có thể đánh bọn họ. Ở chỗ này đánh nhau, cũng sẽ không nhận xử phạt, cho nên, nhìn bọn họ không vừa mắt, vào chỗ chết đánh là được. Có người đứng xem không sợ phiền phức lớn, đối với chính đang do dự muốn hay không ra tay Lý Sai bọn người kêu lên. Ban đầu tới nơi này thường xuyên phát sinh ẩu đả sự kiện, đệ tử cũ khi dễ đệ tử mới cũng có không phục, tại chỗ động thủ sự tình, thường xuyên phát sinh. Chỉ bất quá tiểu ma tước, đánh như thế nào qua được lão gia tặc. Trên cơ bản thuần thục, liền bị đánh ngã, sau đó thành thành thật thật đi vào báo danh. Ở chỗ này phát sinh ẩu đả sự kiện, thư viện là bất kể. Nhưng là quy định song phương không thể vận dụng công pháp chiến kỹ cùng binh khí, miễn cho phát sinh đệ tử tử vong sự kiện, chuyện kia thì náo lớn. Lý Sai gặp mấy chục người vây công Long Trần, nghe xong người kia nhắc nhở, không nói hai lời, một chân đem một cái vây công Long Trần người đạp ngã, không đợi hắn lại bổ một chút đâu, bên cạnh vẫn như cũ có người một chân đá vào người kia khuôn mặt nam nhân trên, ngay sau đó 4-5 cái Tiêu Gia Minh đệ tử, vọt lên, cùng một chỗ đánh một cái. Mà bên kia, Long Trần dũng mãnh cùng cực, những cái kia tứ cực cảnh đệ tử, Long Trần là một quyền một cái, bị Long Trần đánh ngã đệ tử, không phải lỗ mũi phun máu, cũng là răng cửa chóc ra, hoặc là cũng là cái cằm lệch vị trí. Thời gian một cái nháy mắt, Long Trần đánh ngã 6-7 cái, mà những cái kia tứ cực cảnh đệ tử, thậm chí ngay cả Long Trần góc áo đều sờ không tới. Ta đi, người mới này cực kỳ mãnh liệt a. Khá lắm, quyền quyền đến thịt, một cái kế tiếp, không kẻ địch nổi. Lần này tân nhân bên trong, làm sao nhiều như vậy yêu nghiệt a? Chờ một chút, gia hỏa này xem ra có chút quen mắt, ta dựa vào. Cái này không phải ngoại môn Long Trần a? Ngay tại người xem náo nhiệt, chấn kinh tại Long Trần dũng mãnh thời điểm, đứng ngoài quan sát người càng ngày càng nhiều, một người trong đó thì nhận ra Long Trần. Long Trần? Đó là cái gì người? Làm sao chưa từng nghe nói? Người bế quan nửa năm mới ra ngoài, mà hắn mới vừa tiến vào thư viện mới hơn 3 tháng, người đương nhiên không biết hắn. Đừng ầm ý nhao nhao a, ngồi tại đầu hàng phải có tố chất, đừng ảnh hưởng người khác xem kịch, có lời gì muốn nói, đi linh hồn truyền âm. Một người chuyên tâm nhìn lấy chiến đấu, đối mặt hai người đối thoại rất là nổi nóng. Phần phật. Đúng lúc này, trong môn một đám người vọt ra, vậy mà chừng mấy cái trăm người, toàn bộ đều mặc lấy thủ vệ phục sức. Ta đi, cái này náo nhiệt, bọn thủ vệ đang diễn luyện, vậy mà đều bị dẫn đến đây. Có người ngạc nhiên kêu to. Mấy trăm người lao đến. Long Trần vừa mới đem cái cuối cùng tứ cực cảnh đệ tử đánh ngã, kết quả một đám người lao đến. Hỗn đản, hiện tại tân nhân rất phách lối a, đánh cho ta, toàn bộ cho ta đánh ngã. Gặp những thủ vệ kia bị Tiêu Giao Minh đệ tử đánh ngã, những thủ vệ kia giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. Quả nhiên như là người kia nói, những thứ này tứ cực cảnh cường giả, không dám vận chuyển công pháp, không dám sử dụng chiến kỹ, chỉ có thể dùng quyền chân liều mạng. Long Trần không rõ nội tình, cảm giác đám người này não tử có hố. Một trận đánh cho không minh bạch, trong lòng nổi nóng, cũng không đi giải thích, nhìn lấy một cái tựa hồ là dẫn đầu vọt tới, đi lên cũng là một chân. Ai u, cái kia đầu lĩnh, bị Long Trần một chân đạp bay rớt ra ngoài, hắn người đứng phía sau, bị hắn đụng ngã một mảng lớn, có mấy người trực tiếp bị đâm đến xương cốt đều nát, nửa ngày không đứng dậy được. Tuy nhiên Long Trần hiện tại không có triệu hoán thần hoàn, không có sử dụng tinh thần chi lực, nhưng là nhục thân chi lực, cũng không phải những thứ này tứ cực cảnh cường giả chỗ có thể sánh được. Gia hỏa này rất lợi hại, cùng một chỗ đánh hắn. Đám kia bọn hộ vệ lập tức tập trung vào Long Trần, thế mà còn biết bắt giặc phải bắt vua trước, muốn cái thứ nhất đem Long Trần cho đánh ngã. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cùng lão tử liều cận chiến. Hôm nay thì cho các ngươi học một khóa. Phanh, răng rắc, ai u, nắm thảo. Long Trần chủ động xông vào trong đám người, hai tay vung vẩy, hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc chảo, giống như một đạo huyễn ảnh. Tại những cường giả kia bên trong, như vào chỗ không người. Phàm là tới gần Long Trần người, ánh mắt hoa lên, sau đó liền bị đánh ngã, kêu thảm, rên cùng quát mắng không ngừng. Long Trần bên kia hổ gặp bầy dê, những cái kia tứ cực cảnh cường giả càng không ngừng ngã xuống. Nhìn những người vây xem kia đều sợ ngây người, đây là cái gì thân thủ? Có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nhiều người như vậy vây công, không có kết cấu gì có thể nói, càng không có dấu vết mà tìm kiếm, Long Trần vậy mà không sợ quần chiến, trong khoảnh khắc đánh ngã mấy chục người, lại không có bị công kích một chút. Long Trần bên kia đánh cho khí thế ngất trời, mà Lý Sai bọn người thì thảm rồi, vốn là mấy người bọn hắn đánh người ta một cái, còn có thể đánh thắng được, bây giờ bị người ta mấy cái đánh một cái, rất nhanh liền bị thả ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Này này, tiểu học muội, không muốn rút kiếm, bọn họ không dám động các ngươi, nhưng là các ngươi xuất kiếm liền phiền toái. Mà lại người đến cùng về sau, bọn họ là sẽ không làm khó các ngươi, nằm đừng nhúc nhích liền tốt. Gặp Lý Sai bọn người tình thế nguy cấp, Mục Thanh Vân vừa muốn rút kiếm, kết quả bị người cho gọi lại. Mục Thanh Vân lúc này mới phát hiện, đúng như người kia nói, nếu như người nằm trên mặt đất, đối phương là sẽ không tiếp tục động thủ, bọn họ chỉ đánh đứng đấy người. Trong nháy mắt Mục Thanh Vân cùng Trung Linh Trung Tú cùng mấy cái khác nữ tử, cũng không biết làm sao bây giờ. Không ai đánh các nàng, nhưng cũng không thể nhìn Lý Sai bọn người bị đánh ngã. Thế nhưng là tổng không có thể làm cho các nàng nữ hài tử nhà, đi dùng nắm đấm cùng người ta liều đi. Ngay tại các nàng do dự bên trong, Tiêu Giao Minh đệ tử, trừ các nàng, toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Những người kia nhìn Mục Thanh Vân bọn người liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, xông về Long Trần. Đúng lúc này, một chiếc phi chu hạ xuống, phi chu trên đi xuống một đám người. Người cầm đầu, chính là Lạc Băng Lạc Ngưng, hai người vừa phía dưới phi chu, liền thấy Long Trần khua tay nắm đấm đang đánh nhau, không khỏi trợn tròn mắt. Đây là làm cái gì à? Chương 2931, Tam Gia Uy Vũ. Hôm nay cũng là tiên viện báo danh nội môn thời gian, kết quả Mục Thanh Vân bọn người quá khích động, sớm xuất phát. Trên đường bởi vì thất thải tiên hạc chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng là vẫn như cũ so Lạc Băng bọn người đến sớm, chờ Lạc Băng bọn người hạ phi chu, phát hiện Lý Sai bọn người toàn bộ đều bị đánh ngã. Mà Long Trần một người bị vài trăm người vây quanh, một cái đánh một đám, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, đều nhìn trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Thanh Vân, làm cái gì vậy đâu? Vì cái gì đánh lên a? Lạc Băng mang người chạy tới, vội vàng hỏi thăm. Bởi vì, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì. Mục Thanh Vân nghĩ nửa ngày, sửng sốt không nhớ ra được, đến cùng là bởi vì cái gì đánh lên. Ta đi. Lạc Ngưng không còn gì để nói, còn không có vào bên trong cửa đâu, thì cùng người đánh nhau, cái này Long Trần thật giỏi. Đây đã là trận thứ hai, trận đầu ở nửa đường trên thì đánh qua. Trung Linh một mặt bất đắc dĩ nói. Coi như lấy Lạc Băng trầm ổn tính cách, cũng không nhịn được thở thật dài một cái, Long Trần ra hỏa này, đây là đánh lên nghiện rồi hả? Cái gì cũng đừng nói nữa, cùng tiến lên. Lạc Ngưng vén tay áo lên, thì muốn xuất thủ, lại bị Mục Thanh Vân ngăn cản. Nơi này không thể sử dụng binh khí, nữ tử xuất thủ quá bị thua thiệt. Mà lại, tiên viện đệ tử nhục thân yếu đuối, không sử dụng thuật pháp, để bọn hắn đi cùng thịt người đạo sức, căn bản chính là đưa đồ ăn, đó cũng đều là tứ cực cảnh cường giả, ngoại trừ Long Trần. Không ai liều đến qua bọn họ, mọi người vẫn là lưu tại nơi này xem nhìn kỹ. Mọi người không muốn phân tán công kích, cùng một chỗ vây kín, không cho hắn tránh né. Ai nha? Một cái tứ cực cảnh cường giả, gặp Long Trần như cùng giống như cá bơi, đi xuyên qua đám người, xảo trá tàn nhẫn, sờ không được hắn. Nhưng là những người này lại bị hắn một quyền một cái, một chân một đôi đánh ngã, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Kết quả lời nói còn chưa nói đến một nửa, liền bị Long Trần một chân đá vào trên bụng. Một đường lật lăn ra ngoài, đụng ngã lăn mấy người, đau đớn kịch liệt, lệnh hắn co quắp tại mặt đất, càng không ngừng run rẩy. Đi qua người kia nhắc nhở, những thứ này tứ cực cảnh cường giả, cũng học thông minh, chỉ có cùng nhau tiến lên, toàn phương vị xuất thủ, mới có thể khắc chế Long Trần cái kia thân pháp quỷ dị, để hắn mưu lợi không được. Trên, lập tức trên trăm người, theo bốn phương tám hướng lao đến, có ít người thật cao nhảy lên, từ không trung phốc xuống dưới, phong kín Long Trần tất cả tránh né không gian. Thế mạnh như trẻ tre. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tiếng hít thở, như là sấm sét nổ vang, những cái kia vây công Long Trần người, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như là bông hoa nở rộ, lăn ra thật xa. Một cỗ khí lãng đánh tới, Long Trần người chung quanh, toàn bộ bị trống rỗng, chỉ thấy trong tay hắn mang theo hai người kia thân thể như bùn nhão đồng dạng, cả người xương cốt đều gãy mất. Hai người kia cũng coi như không may, tại thời khắc mấu chốt, bị Long Trần bắt lấy trở thành binh khí hình người. Một trận điên cuồng vung, trên trăm người, bị bọn họ đánh bay, mà hai người bọn họ thì thảm rồi, người đã ngất đi, hít vào nhiều, thở ra ít. Bất quá Long Trần ra tay có chừng mực, mà lại hắn chọn hai người kia, tại trong mọi người, nhục thân là mạnh nhất hai cái, Long Trần một mực không có đánh bọn họ, cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sự thật chứng minh, cho mình lưu thêm con đường, là phi thường chính xác. Một kích này sau đó, cửa mặt đất nằm một đám người lớn, những thị vệ kia chỉ còn lại có 70. 80 người còn đứng ở nơi đó, nhưng là bọn họ nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không còn dám xông tới, bọn họ sợ hãi. Trước đó mấy cái trăm người, đều không cầm xuống Long Trần, hiện tại chỉ còn lại bọn họ như thế chút người, xông đi lên, chỉ có thể cho người ta đưa đồ ăn. Tốt. Không khí yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên truyền tống trận bên cạnh, những cái kia quan chiến các cường giả, bộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay, vậy mà vì Long Trần lớn tiếng khen hay. Ha ha, thật là sảng khoái, bọn này vương bát con bê, lúc trước ta lúc tiến vào, thì gây khó khăn đủ đường, hắc hắc, thật đã nghiền. Tiểu học đệ, tốt, tại nội môn thì là không thể sợ, nếu không căn bản cũng không có người đất lập thân, làm liền xong rồi. Những cái kia người quan chiến, ban đầu vào nội môn thời điểm, cũng là bị thường xuyên khi dễ cùng làm khó dễ, chỉ tiếc đến một lần bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, thứ hai cũng không có thực lực kia, chỉ có thể nén giận. Cho nên, mỗi lần đi ngang qua truyền tống trận, nhìn đến bọn này thị vệ, thì một trận khó chịu, bây giờ nhìn đến bọn họ bị đánh no đòn, tâm lý đừng đề cập nhiều thống khoái. Còn chơi không? Không chơi ta muốn đi vào báo danh. Long Trần đưa trong tay hai cái nửa chết nửa sống ra hỏa hướng mặt đất ném một cái, nhìn lấy những cái kia còn đứng lấy ra hỏa nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng nhục thân mạnh mẽ liền có thể phách lối, nếu như không phải có thư viện quy củ, hôm nay ngươi sẽ bị đánh thành thịt vụn. Một cái nằm trên mặt đất có vẻ như tiểu đầu mục một dạng đệ tử quát mắng. Ở chỗ này, bọn họ không thể vận dụng tu vi, công pháp, chiến kỹ, binh khí, đẳng cấp trên ưu thế cũng không có, cho nên bị đánh đến cực kỳ nổi nóng, cũng không phải là thực lực bọn hắn không bằng người, mà chính là quy củ áp lấy bọn hắn, suy nghĩ một chút thì một trận biệt khuất. Long Trần đi đến cái kia người trước mặt, khom người nhẹ nhàng vỗ vỗ người kia mặt đen, khóe miệng hiện ra một vệt nguy hiểm độ cong. Ngươi không cần phải phàn nàn, các ngươi cần phải cảm tạ thư viện quy củ, nếu không ngươi bây giờ chỉ có thể ở nói âm tà địa phủ bên trong, đi tìm Diêm Vương ra oán trách. Không biết vì cái gì, bị Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, người kia cảm giác toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên, hắn dường như thấy được năm đó kém chút đem hắn thôn phệ khủng bố ma thú, tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn, hắn một câu cũng nói không nên lời. Gặp người kia không nói, Long Trần chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên người một cái, đi đến Lý Sai chờ người trước mặt, đem Lý Sai kéo lên, lúc này thời điểm cái khác Tiêu Gia Minh đệ tử cũng đều chống đỡ lấy đứng lên. Tuy nhiên cả đám đều bị thương, bất quá vật lộn, thương thế đều không nghiêm trọng, mà lại không ai đi dám đánh đầu lâu của bọn hắn yếu hại, cho nên cơ bản đều có thể miễn cưỡng đứng lên, chỉ bất quá có ít người, cần người khác vịn. Lý Sai đứng lên câu nói đầu tiên là, Tam gia uy vũ, Tam ca, chúng ta. Mục Thanh Vân đi tới, có chút bất an đạo, trước đó chiến đấu, các nàng vậy mà không có xuất thủ, cảm giác người phần băn khoăn. Long Trần cười nói, đây là đàn ông ở giữa. Ăn no rồi không có chuyện làm, nói mò nhạt mà thôi, các ngươi nữ hài tử, muốn là tham dự vào, chẳng phải là muốn bị người cười rụng răng răng. Long Trần nói xong, cười nhìn về phía Lạc Băng Lạc Ngưng lên tiếng chào, đi thôi, đi vào trung báo danh đi. Lạc Băng Lạc Ngưng nhìn lấy Long Trần, không còn gì để nói, cái này Long Trần ngược lại là tốt tính cách, đánh xong người, thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, cười đến vậy mà rực rỡ như vậy. Những thị vệ kia nhóm, lúc này cũng đều dãy ruộng lấy bò lên. Có ít người dậy không nổi, bị người cõng rời đi, cửa chỉ để lại 8 người, phụ trách đứng gác, người còn lại toàn bộ rời đi, bọn họ muốn đi liệu thương, chỉ sợ lại muốn tìm không ít tiền. Long Trần cũng không có đi phản ứng đến hắn nhóm, đối những cái kia người xem náo nhiệt, hỏi thăm một chút chỗ ghi danh ở nơi nào, tại người hào tâm dẫn đường dưới, rất nhanh đăng ký hoàn thành, lấy được nội môn đệ tử thân phận minh bài, từ nay về sau, bọn họ cũng là nội môn tinh anh đệ tử. Lý Sai bọn người nguyên một đám mặt mũi bầm dập. Lại hưng phấn mà hoa chân múa tay, đây chính là Quang Tông Diệu Tổ vinh dự a. Cầm tới đệ tử minh bài về sau, bọn họ có 7 ngày nhàn rỗi thời gian, trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể hướng ra phía ngoài cửa vài bằng hữu đoàn tụ, cáo biệt, hướng trong nhà báo tin vui tin tức, xử lý một chút rườm rà sự tình, vân vân. 7 ngày sau đó, bọn họ lần nữa tiến nhập nội môn, có thể liền không thể tùy ý ra ngoài rồi, về sau phải tiếp nhận nội môn tu hành chế độ, tự do lại nhận nhất định hạn chế. Ngay tại Long Trần bọn người xong xuôi thủ tục, vừa muốn rời khỏi, phát hiện cửa lớn bị ngăn chặn, một đám người tràn vào chỗ ghi danh, đem Long Trần bọn người ngăn lại. Chương 2932, Lạc Thanh Dương. Long Trần sững sờ. Sao thế, một đường đánh vào đến, còn muốn một đường đánh đi ra. Nội môn cái này nghi thức hoan nghênh có chút đặc biệt a. Gặp Long Trần sắc mặt không tốt, Lạc Băng vội vàng kéo Long Trần một thanh, nhỏ giọng nói, bọn họ không phải đến đánh nhau, bọn họ là đến phát danh thiếp. Quả nhiên theo Lạc Băng dứt lời, đã có người vọt tới Long Trần trước mặt, mười phần khách khí nói. Tiểu học đệ, hoan nghênh đi vào nội môn, đầu tiên chúc mừng các ngươi trở thành nội môn tinh anh đệ tử một viên. Biết tất cả mọi người rất bận, ta nói ngắn gọn, chúng ta Phong Hổ cửa chính là nội môn bên trong, danh tiếng đang thịnh một cái thế lực, tuy nhiên vừa mới thành lập nửa năm, nhưng là môn chủ bài danh một mực vững bước tăng lên, mà lại môn chủ đối xử mọi người rộng lượng, gia tộc thế lực cường đại, tiền tài một mực tràn đầy. Người kia thao thao bất tuyệt nói một đống, suy nghĩ cả nửa ngày Long Trần tính toán minh bạch, người này là đến nhận người. Tiểu học đệ, đến chúng ta Thanh Phong Cốc đi, chúng ta cốc chủ thế nhưng là một vị mỹ nữ, lấy ngươi thiên phú và tư chất, nói thật, ta cảm thấy ngươi ôm mỹ nhân về tiềm lực rất lớn. Long Trần, đến chúng ta Thiên Long Cửa đi, chúng ta khỏi cần phải nói, thì xông ngươi họ Long, ngươi không gia nhập chúng ta Thiên Long Cửa, ngươi đều thật xin lỗi giữa chúng ta duyên phận a. Long Trần trong nháy mắt đau cả đầu, những người này vậy mà toàn bộ đều là tới lôi kéo người, không chỉ riêng Long Trần bị một đám người vây quanh, Mục Thanh Vân, Lạc Băng mấy người cũng bị người đeo lên. Không có ý tứ, chúng ta là Lạc gia người, sẽ không thêm vào cái khác công hội. Lạc Băng vội vàng nói, nàng thốt ra lời này, những người kia lập tức từ bỏ các nàng, toàn bộ hướng Tiêu Giao Minh bên này chạy tới. Đến, các ngươi trước không cần phải gấp gáp trả lời, chúng ta hàng so ba nhà, trước tiên đem danh thiếp cầm lấy, phía trên có chúng ta giới thiệu, sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Có người vô cùng tự tin, căn bản không đi giới thiệu, trực tiếp đem một phần tinh mỹ danh thiếp đưa cho Long Trần. Long Trần nhận lấy mở ra xem, phía trên lít nha lít nhít viết cái này công hội giới thiệu vắn tắt, bao quát trong lịch sử thành tích huy hoàng, cùng phúc lợi đãi ngộ các loại, cùng vào guild sau trực tiếp chỗ tốt, cùng tương lai phát triển tiền cảnh. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình nội môn cạnh tranh, muốn so ngoại môn kịch liệt nhiều lắm, sớm như vậy liền bắt đầu ra tay tranh đoạt tư nguyên. Mà lại đến đây kéo người, lại có mấy trăm người, mỗi người đại biểu một cái công hội, đem Long Trần giật nảy mình, nội viện tại sao có thể có nhiều như vậy công hội. Long Trần đem những người này danh thiếp đều thu vào, bây giờ còn chưa thời gian nhìn, đợi sau khi trở về nhìn nhìn lại. Tam ca, tiến nhập nội viện, ngươi có không có tính toán xây một cái công hội? Mục Thanh Vân hỏi. Long Trần lắc đầu nói, ta đối cái này không có hứng thú gì, kỳ thật lần này nếu như không phải là bởi vì sở cuồng, ta sẽ không tham gia cái này thần viện tranh bá. Kỳ thật coi như không tham gia tranh bá, ta cũng có thể thông qua đan viện bên kia, từng bậc khảo hạch, cũng có thể tiến nhập nội viện. Tiến nhập nội viện về sau, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn bởi vì những thứ này lông gà vỏ tỏi sự tình, chậm trễ ta tu hành. Tiến nhập nội viện sau, có thể vận dụng tư nguyên càng ngày càng nhiều, Long Trần phải thật tốt tốn tâm tư tăng thực lực lên, hắn cũng không muốn cùng đám hài tử này nhóm nói mò nhạt. Nghe Long Trần lời nói, Mục Thanh Vân hơi có chút thất vọng, tuy nhiên nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy có chút thất lạc. Nếu như Long Trần muốn sáng lập một cái công hội, nàng sẽ mang người toàn bộ thêm vào, thế nhưng là Long Trần vừa nói như vậy, tương đương với đối loại này công hội tranh phong, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mục Thanh Vân có chút không cam tâm, nàng muốn tiếp tục giữ lại Tiêu Giao Minh, thế nhưng là bằng vào chính nàng cảm thấy tại nhiều như vậy nội môn thiên kiêu bên trong, nàng sợ nàng chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng là để Tiêu Giao Minh cứ như vậy giải tán, lòng của nàng sẽ rất đau. Long Trần nhìn lấy Mục Thanh Vân, cười nói, mỗi người đều có sứ mạng của mình, có thuộc về mình trọng trách. Người trọng trách, người khác có thể cho người chọc nhất thời, lại chống không được một thế. Nếu như không nỡ không bỏ xuống được, phải cố gắng nâng lên đến, mặc kệ kết cục như thế nào, tối thiểu người nỗ lực qua, liền sẽ không có tiếc nuối, chỉ cần toàn lực ứng phó, quản nó có thành công hay không đâu. Tam ca ta hiểu được. Nghe Long Trần lời nói, Mục Thanh Vân cười, đúng vậy a, lúc trước không có gặp phải Long Trần thời điểm, Tiêu Giao Minh không phải một mực thật tốt a. Tu hành làm sao có thể theo dựa vào người khác. Long Trần không muốn nhúng tay người khác con đường tu hành, tại hắn cảm thấy, hắn chỉ là người khác mạng bên trong một cái khách qua đường, hiện tại trợ giúp, đối tương lai bọn họ tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Mà lại, Long Trần rất chán ghét loại này nhàm chán phân tranh, thời gian của hắn rất quý giá, hắn phải nỗ lực tu hành, sớm một chút đi tìm hồng nhan tri kỷ của mình, đi tìm kiếm mình tự mình phụ mẫu đâu, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn giày vò. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám mặc lấy trường bào màu trắng nội môn đệ tử đi đến. Bọn họ trước ngực thêu lên một cái kim sắc lạc chữ. Lạc Minh người đến. Có người thấp giọng nói, nhận ra những người kia. Tiến đến hết thảy mười mấy người, nhưng là người người khí tức mạnh mẽ, mặc dù chỉ là thần hỏa cảnh, nhưng là đơn thuần khí tức, không so với cái kia tứ cực cảnh bọn thị vệ kém. Hiển nhiên đây đều là cao thủ. Người cầm đầu là một cái vóc người thon dài, mặt như ngọc, tướng mạo thanh tú nam tử, giữa lúc giơ tay nhấc chân, mang theo phong phạm cao thủ. Thanh Dương sư huynh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nhìn thấy nam tử kia, Lạc Băng Lạc Ngưng gấp vội vàng nghênh đón, một mặt kích động nói. Người kia không là người khác, chính là Lạc Gia Thiên Kiêu, nội môn Lạc Minh Minh chủ Lạc Thanh Dương. Dựa theo bối phận tuổi tác, Lạc Băng cần phải hướng hắn gọi đại ca, ở trong học viện, bình thường xưng là học trưởng. Nhưng là tại Lạc Gia, Lạc Băng tuổi nhỏ thời điểm, cùng Lạc Thanh Dương nhập môn lão sư là cùng một người, cho nên ở nhà gọi hắn sư huynh, ở chỗ này cũng xưng sư huynh, đã thành thói quen. Ta đều nghe nói, các ngươi lần này có thể đi vào, toàn bằng vận khí. Lạc Thanh Dương gật đầu nói. Không phải sao? Nếu như không phải Cổ Phi bọn họ đều bị Sở Cuồng lừa dối đi qua, chúng ta đánh hy vọng thắng lợi rất nhỏ. Lạc Ngưng cũng một trận cảm thấy sợ nói. Cổ Phi chiến lực cường hãn, nhưng là nàng cùng Lạc Băng hai người căn bản không e ngại, chỉ bất quá đối phương ngoại trừ Cổ Phi, còn có mấy cái viên tinh huy như thế che giấu thực lực cường giả. Thì tính toán hai người bọn họ có thể tạm thời đứng ở thế bất bại, nhưng là đệ tử khác, tất nhiên sẽ tạo thành đại diện tích thương vong, mà đệ tử khác lui ra về sau. Các nàng hai người mạnh hơn, cũng chịu không được nhiều cường giả như vậy vây công, cuối cùng bị thua xác suất quá cao. Cho nên Lạc Thanh Dương nói không sai, lần này các nàng chỗ lấy có thể tiến nhập nội môn, hoàn toàn là vận khí, tương đương với lấy không một món hời lớn. Long Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lạc Thanh Dương sư huynh, cũng là chúng ta Lạc gia thiên tài, Lạc Minh minh chủ, về sau tại nội môn, mọi người muốn lẫn nhau chiếu cố mới là. Long Trần còn ở bên kia thu danh thiếp đâu? Lạc Băng đem Long Trần kéo qua, cho Long Trần giới thiệu Lạc Thanh Dương. Long Trần lúc này mới chú ý tới Lạc Thanh Dương bọn người, chỉ bất quá khi thấy Lạc Thanh Dương biểu lộ lúc, Long Trần sững sờ, Long Trần nhìn đến Lạc Băng lôi kéo ống tay áo của mình, lập tức minh bạch. Long Trần mỉm cười, liền ôm quyền, tiếp lấy cơ hội này, tránh thoát Lạc Băng lôi kéo, tại hạ Long Trần, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lạc Thanh Dương biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là gạt ra vẻ tươi cười, đối Long Trần liền ôm quyền nói. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lạc Băng sững sờ, vốn là nàng coi là Lạc Thanh Dương sẽ rất nhiệt tình bắt chuyện Long Trần, dù sao Long Trần thế nhưng là các nàng đại ân nhân, mà lại Long Trần cho các nàng đan dược, trợ các nàng khải linh sự tình, Lạc Thanh Dương cũng biết, coi như không cân nhắc báo đáp ân tình sự tình, Long Trần dạng này một cái tiềm lực vô hạn kinh khủng tồn tại, đối Lạc Minh tới nói, là tuyệt đối không thể bỏ qua nha. Lạc Thanh Dương thậm chí ngay cả mời ý tứ đều không có, cứ như vậy chào hỏi thì kết thúc, Lạc Băng trong lúc nhất thời đều ngây người. Lạc Ngưng lại nhìn xem Lạc Thanh Dương, lại nhìn một chút Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt ý vị thâm trường ý cười, lại không nói chuyện, trong lúc nhất thời chẳng diện có chút xấu hổ. Cái kia báo danh kết thúc, chúng ta muốn trở về an bài một ít chuyện, thì không nhiều làm quấy dày. Long Trần nói xong, lên tiếng chào, liền mang theo người rời đi. Lạc Băng gương mặt vẻ bất đắc dĩ, nàng cao hứng bừng bừng vì hai người dẫn tiến, kết quả biến thành cái dạng này, là nàng chỗ không nghĩ tới. Mà Long Trần vừa mới đi tới cửa chính. Cùng một đám người đi cái đỉnh đầu đụng, mà xuất hiện đám người này, trước ngực vẽ lấy một cái to lớn sở, chữ, khi thấy những người kia, Lạc ra người, lập tức nắm chặt nắm đấm. Chương 2933, giúp người vì khoái lạc gốc rễ. Là sở ra người. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ đến, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Lạc ra người đều tới, thân là Lạc ra đối thủ một mất một còn. Sở gia nhân không có khả năng một chút tiếng gió cũng không biết. Bọn họ không xuất hiện, mới có thể làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Sở gia cũng tới mười mấy người, bọn họ sắc mặt không tốt, ánh mắt nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt, sát cơ hiện lên, mà lại những người này, cho Long Trần uy hiếp cực lớn cảm giác. Nhất là một người cầm đầu, thì liền Long Trần cũng cảm thấy kiêng kỵ, bởi vì người này khí tức trên thân dị thường mãnh liệt, có thể cho Long Trần mang đến uy hiếp chí mạng. Bất quá Long Trần cũng không kỳ quái, người này hẳn là sở gia nội viện thiên tài. Tu Vi đã đạt đến thần hỏa cảnh, nếu như hắn thiên phú cùng sở cuồng tương đương, như vậy hắn lúc này, rất có thể không phải trước mắt người này đối thủ. Bởi vì thần hỏa cảnh là một cái đường ranh giới, thuế phàm cảnh là tại tích xúc lực lượng, mà thần hỏa cảnh mới tính bạo phát, liền giống với thuế phàm cảnh là tại trồng chất củi mới, mà thần hỏa cảnh cũng là dùng thần hỏa tướng hắn nhen nhóm. Thiên phú càng tốt, nhen nhóm thần hỏa về sau, bạo phát lực lượng thì càng khủng bố hơn, thần hỏa cảnh được xưng là nhen nhóm con đường tu hành thứ một ngọn đèn sáng. Cũng là con đường tu hành trọng yếu nhất khởi điểm, tiến vào thần hỏa cảnh, mới tính là chân chính trở thành một tên tiên giới tu sĩ. Sở ra người cầm đầu, nhìn qua có chút thon gầy, nhưng là trong mắt lại mang theo âm trầm lạnh lùng chi ý, làm cho người nhìn lấy ánh mắt của hắn, cũng có chút sợ hãi trong lòng. Long Trần đi ra phía ngoài, mà bọn họ vào trong đi, giữa hai bên đi một cái đỉnh đầu đụng, hai người cách xa nhau bất quá 10 thước, đồng thời dừng bước. Sở ra người kia nhìn về phía Long Trần, cũng không có bao nhiêu tức giận. Ngược lại khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vệt nụ cười. Ta muốn cảm tạ ngươi. Tất cả mọi người sững sờ, người này nói là nói mát à. Long Trần vừa mới giết Sở gia thiên kiêu, hai cái giới luật viện cao tầng bị mang đi, đến bây giờ đều không có tin tức, hắn lại muốn tạ Long Trần. Tạ thì không cần, giúp người vì khoái lạc gốc rễ, trang bức người, bị đánh chi, mà không nên quen. Đây là việc nằm trong phận sự, không đáng giá nhắc tới. Long Trần đứng chắp tay, một mặt lạnh nhạt nói. Lạc Băng cố nén kém chút không có bật cười, Long Trần gia hỏa này thật đúng là sẽ làm cười, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lạc Băng kém chút bật cười, bên cạnh nàng Lạc Thanh Dương cũng không có cười, nhìn lấy Lạc Băng nhìn qua Long Trần ánh mắt, tim của hắn tại chìm xuống dưới. Tuy nhiên đều họ Lạc, nhưng là Lạc gia cũng không cấm đồng tộc thông hôn, chỉ cần là thập đại bên trong, không có trực hệ liên hệ máu mủ, đều có thể kết hôn. Lạc Thanh Dương là ưa thích Lạc Băng, mà lại hắn cũng từng mịt mờ biểu thị qua, chỉ bất quá không biết là Lạc Băng thật không hiểu tình yêu nam nữ, còn là cố ý né tránh, một mực không có đã cho hắn cái gì trả lời chắc chắn. Lạc Thanh Dương nhưng lại không biết, Lạc Băng là một cái vô cùng có trách nhiệm cảm giác nữ hài, nàng một lòng muốn làm vinh dự Lạc gia, liều mạng tu hành, căn bản không muốn bởi vì tình yêu nam nữ mà loạn đạo tâm. Cho nên, Lạc Băng tuy nhiên mỹ mạo, nhưng là nhiều năm như vậy, đối bất luận cái gì khác phái, đều là 10 phần bình thản, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử từng có tiếp xúc. Hôm nay nàng lôi kéo Long Trần cánh tay, vậy dĩ nhiên động tác, để Lạc Thanh Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút, một cỗ lửa giận vô danh bốc lên, may ra lúc ấy Long Trần phát giác, cố ý mượn ôm quyền cơ hội, thoát khỏi cái này hơi có chút thân mật động tác, chẳng khác gì là hướng Lạc Thanh Dương biểu lộ thái độ của mình. Thế nhưng là bây giờ Lạc Băng nhìn lấy Long Trần ánh mắt, cùng trên khóe miệng treo nụ cười, khiến Lạc Thanh Dương lên cơn giận dữ, làm sao cũng ép không xuống đi. Lạc Băng lại đối với cái này không có cảm giác, cứ như vậy nhìn lấy Long Trần, nàng rất muốn biết, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Lạc Băng Lạc Ngưng mang người, chạy tới Long Trần sau lưng, đây là một loại cùng chung mối thù biểu hiện, sở ra cùng bọn hắn không đội trời chung, lúc này thời điểm đứng tại Long Trần bên người là bình thường nhất sự tình. Lạc Môn người, cũng đi tới, bất quá vừa đi vài bước, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Lạc Thanh Dương, bởi vì Lạc Thanh Dương không hề động. Bất quá cuối cùng, Lạc Thanh Dương vẫn là đi tới, tuy nhiên hắn không nguyện ý đứng ở chỗ này, nhưng là hắn nhất định phải ghi rõ lập trường mới được. Đối mặt Long Trần trả lời, sở ra người kia cười, tương đương thú vị trả lời, bất quá ta là thật muốn cảm tạ ngươi, ta cũng là thật không cần ngươi tạ. Long Trần cũng 10 phần chân thành nói. Phốc phốc, vẫn là Trung Linh cái tiểu nha đầu này cái thứ nhất nhịn không được, bật cười, tuy nhiên nàng biết, loại trường hợp này không cần phải cười, thế nhưng là Long Trần bộ dáng, thật khiến người ta cảm thấy buồn cười. Sở ra người kia cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sở Dương, Sở Minh Minh chủ, Sở Cuồng cùng cha khác mẹ ca ca, gia chủ chi vị kế thừa người dự bị. Ta sở dĩ muốn cảm tạ ngươi, là bởi vì ngươi để cho ta tranh đoạt gia chủ bảo tọa lực cản ít đi một chút, tuy nhiên ta cái này đệ đệ, một mực nuông chiều từ bé, không chịu thật tốt tu hành, nói thật, ta còn thực sự có chút sợ hắn. Bởi vì thiên phú của hắn so với ta tốt, mà lại mẹ của hắn gia tộc thực lực lại lớn, phụ thân ta cũng kiêng kỵ 3 phần, cho nên hắn có tư cách phách lối cùng cuồng vọng. Nếu như hắn có thể thật tốt tu hành, chỉ sợ hắn là lớn nhất có cơ hội kế thừa gia chủ chi vị người. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như. Cho nên vì cảm tạ ngươi, ta quyết định giết ngươi thời điểm, sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Sai chờ người giận dữ, cái này Sở Dương so Sở Cuồng càng thêm đáng giận, có thể tại bất động thanh sắc bên trong, chọc giận người khác, nhất là cái kia loại không mặn không nhạt giọng nói cùng thái độ, làm cho người cực kỳ khó chịu. Long Trần lắc đầu, có chút buồn rầu nói, ngươi nói như vậy, lệnh ta thật khó khăn. Làm sao? Sở Dương theo miệng hỏi. Chủ yếu là con người của ta ra tay không nặng không nhẹ, cùng ngươi đối lập, thật không có nắm chắc có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Long Trần có chút buồn rầu nói. Ha ha ha. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, có ý tứ, thật có ý tứ, ngươi cũng đã biết, ta trong khoảng thời gian này một mực không có đi xử lý Lạc Minh a. Chê cười, ngươi cho chúng ta Lạc Minh là mặt nắm sao? Một cái Lạc Minh cường giả, chế diễu lại đạo, trong khoảng thời gian này, Sở Minh cùng Lạc Minh đối chọi gay gắt, các bị tổn thương. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, Sở Dương mở miệng liền nói xử lý Lạc Minh, khẩu khí quá phách lối. Xin lắng tai nghe, Long Trần ngược lại là nghĩ nghe một chút, cái này Sở Dương rất có ý tứ, so Sở Cuồng có tài liệu hơn nhiều. Sở Dương không để ý đến người khác, thản nhiên nói, đó là bởi vì Sở Cuồng, dựa theo gia tộc chỉ thị, ta muốn cho hắn trải đường, tất cả phong cảnh sự tình, đều muốn hắn tới làm. Dạng này hắn tại tương lai tranh đoạt gia chủ chi vị lý lịch trên, liền sẽ thật nhiều hào quang sự tích. Ta trồng cây đào, hắn hái quả đào. Hiện tại thế nào, hắn treo, cho nên quả đào cũng chỉ có thể ta đến hái được, cái này ngươi minh bạch đi. Long Trần gật đầu nói, minh bạch, ngươi bây giờ đã có thể hái quả đào, lại có thể vì Sở Cuồng báo thù, có thể nói là một hòn đá ném 2 chim, nhất cử lưỡng tiện, tựa hồ ngươi vận khí cũng không tệ. Cho nên, ta muốn cảm tạ ngươi. Sở Dương cười nói. Mới nói, không cần cảm ơn, cần phải. Long Trần cũng cười. Vậy kế tiếp, các hạ có tính toán gì đâu? Sở Dương hỏi. Long Trần buông buông tay nói, ta cái nào có tính toán gì, con người của ta, tuy nhiên không thích phiền phức, nhưng là cũng không sợ phiền phức, con đường tu hành, buồn tẻ vô vị, ngẫu nhiên làm thịt mấy người, điều hòa một chút sinh hoạt, vẫn là rất không tệ. Nếu như chỉ riêng nghe ngữ khí, cảm giác thật giống như hai cái lão bằng hữu tại ôn chuyện, trong lúc nói cười, lại muốn ngươi chết ta sống, dạng này đối thoại, làm cho người cảm thấy rùng mình. Vậy thì tốt, hãy đợi đấy đi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sở Dương nói, yên tâm đi, ta chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua, đúng, có thể hay không hỏi thăm một việc. Long Trần bỗng nhiên nói, mời nói, ngươi chân trước trưởng kéo căng lấy, chân sau hơi cong, hai người bảo hộ ở ngươi trái phải, tùy thời chuẩn bị lui lại, là sợ ta quất ngươi to mồm a. Long Trần cười hắc hắc nói, Sở Dương sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy mang người rời đi. Chương 2934, tự lập môn hộ. Tam ca, người này rất khủng bố. Mục Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc mà nói, đi qua lần trước đại chiến, Mục Thanh Vân tinh thần cảnh giới, tăng lên rất nhiều, có thể rõ ràng cảm ứng được Sở Dương ẩn giấu lực lượng cường đại. Sở Cuồng cùng hắn có một trời một vực, nếu như đem hai người so sánh hai thanh kiếm, Sở Cuồng là một thanh độn kiếm, mà Sở Dương đã khai phong. Tính toán là một cái nhân vật đi, hiểu được nội liễm, hiểu được thăm dò người khác nhược điểm, can đảm cẩn trọng, không để cho mình lâm vào địa phương nguy hiểm. Bất quá dạng này người, tâm cơ quá mức thâm trầm, tinh thông tính kế, đã định trước tại trên con đường tu hành, đi một chút xa, không đáng để lo. Long Trần thản nhiên nói, không phải tinh thông tính kế nhân tài là đáng sợ nhất à? Lý Sai không hiểu nói. Long Trần lắc đầu nói, ngươi phải biết, tính kế thường thường là hậu thiên rèn luyện đi ra. Chỉ cần có người dạy, người người đều có thể học được, khác nhau chỉ ở tại, ai có thể tính kế càng sâu càng xa mà thôi. Nhưng là con đường tu hành, cuối cùng liều đến vẫn là thực lực, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là mưu trí, đều là kéo. Thì cùng lần này thần đạo tranh bá một dạng, Sở Cuồng ngược lại là tinh thông tính kế, theo bố cục đến tiết tấu, đều tính kế nhịp nhàng ăn khớp, cuối cùng còn không phải đem chính mình mệnh cho dựng vào rồi. Tùy ý người khác như thế nào tính kế, ta chỉ chuyên tâm tu đi liền tốt. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản ngươi âm mưu gì, ta một kiếm chảm chi chính là. Mà lại, lấy bọn họ cái gọi là trí tuệ, nghĩ ra được tổn chiêu, đều là một số không ra gì đồ vật. Đối với âm mưu quỷ kế, chỉ cần ngươi kinh lịch nhiều hơn, những cái kia thói quen ngươi rất nhanh liền có thể học được, đồng thời tiến hành vận dụng. Mưu tổn chiêu ai cũng có thể nghĩ ra được, nhưng là không có thực lực, thứ này nửa điểm mưu lợi không được, cần từng giờ từng phút đi tích lũy. Cho nên, các ngươi một hồi phải nhớ kỹ, gặp phải một số âm mưu. Học được hấp thụ kinh nghiệm liền tốt, đừng đi truy đến cùng như thế đồ vật, mà làm trễ nải tu hành, ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Minh Bạch, Lý Sai bọn người gật gật đầu, tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng là bọn họ biết, Long Tam gia nói lời, tuyệt đối sẽ không sai. Long Trần, muốn không các ngươi thêm vào chúng ta Lạc Minh đi, như vậy mọi người lực lượng sát nhập cùng một chỗ đối phó Sở Dương, phần thắng sẽ càng cao, cũng an toàn hơn. Bằng vào ta đối Sở gia nhân hiểu rõ. Bọn họ Sở ra tuyệt đối sẽ không chỉ riêng đối phó một mình ngươi, bọn họ sẽ đem lửa giận phát tiết tại tất cả người tham dự trên thân. Lạc Băng đề nghị. Thế nhưng là không đợi Long Trần nói chuyện, Lạc Thanh Dương mở miệng, Long Trần học đệ muốn gia nhập chúng ta Lạc Minh. Sự kiện này khẳng định là không có vấn đề, bất quá chúng ta nội bộ muốn trước đó triển khai cuộc họp, cụ thể nghiên cứu một chút. Ngươi, Lạc Băng lập tức sắc mặt thì thay đổi, nàng có chút không dám tin nhìn lấy Lạc Thanh Dương, con ngươi bên trong tất cả đều là lửa giận. Nàng không biết cái này một mực thụ gia tộc coi trọng Lạc Thanh Dương, hôm nay là thế nào, trước đó đối Long Trần lãnh đạm, hiện tại lại cố ý âm dương quái khí. Phải biết, Long Trần là nhân vật nào, đó là đem Sở Cuồng điều chém tuyệt thế thiên kiêu, tương lai tiềm lực vô hạn, cầu đều cầu không được, hắn thế mà còn muốn mở sẽ thương nghị một chút, thật giống như Long Trần yêu cầu bọn họ thu lưu đồng dạng. Tuy nhiên cùng Long Trần ở chung thời gian không dài, nhưng là nàng thật sâu biết, Long Trần thực chất bên trong cao ngạo. Lạc Thanh Dương những lời này, đây không phải đem Long Trần hướng ra phía ngoài đuổi a. Lúc này thì liền Lạc Ngưng cũng nổi giận, tuy nhiên nàng nhìn ra một số manh mối, nhưng là cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ưa thích thì quang minh chính đại theo đuổi, đi cạnh tranh, như thế không để ý đại cục, lòng dạ hẹp hòi gạt bỏ, cũng có chút hèn hạ. Lại nói, Long Trần chỗ lấy cùng Sở gia trở thành tử địch, truy tìm nguồn gốc cũng là bởi vì các nàng hai tỷ muội. Bây giờ Sở Dương nhằm vào Long Trần, muốn cho đệ đệ báo thù. Lạc Thanh Dương vậy mà nói ra nếu như vậy, thì làm cho người rất hàn tâm. Long Trần chau mày, nhìn Lạc Thanh Dương liếc một chút, thản nhiên nói, ta Long Trần cả đời, tại trong núi thây biển máu giết cho tới hôm nay, chưa bao giờ ăn nhờ ở đậu qua, đi qua sẽ không, về sau cũng sẽ không. Lạc Thanh Dương ưa thích Lạc Băng, Long Trần nhìn ra được, mà hắn vừa mới, cũng đã dùng hành động biểu thị, chính mình đối Lạc Băng, cũng không có ý nghĩ xấu. Thế nhưng là người này lời nói mới rồi, khiến trong lòng hắn hỏa khí trên xuyên, người này cách làm. Cũng có chút tiểu nhân hành kính, mà Long Trần ghét nhất chính là người như vậy, lòng dạ như thế nhỏ hẹp, khó trách Lạc Băng chướng mắt hắn. Không chỉ riêng Long Trần nổi giận, thì liền Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai bọn người nổi giận, hắn lời nói mới rồi, giống như bọn họ là gặp rủi ro tìm nơi nương tựa Lạc Minh đồng dạng, làm cho người chán ghét. Long Trần nói xong những lời kia, thì trực tiếp đi, Mục Thanh Vân theo sát phía sau, trước khi đi lại lạnh lùng đối Lạc Thanh Dương nói. Người vô tri sẽ hại các ngươi Lạc Minh. Long Trần, Thanh Vân. Gặp Long Trần cùng Mục Thanh Vân mặt lạnh lấy rời đi, Lạc Băng một trận bối rối, lại vội vừa tức, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Băng Nhi, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta Lạc Minh thực lực bây giờ cường đại, căn bản không cần ngoại lực, đi trước Lạc Minh đi, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, cho các người đón tiếp. Lạc Thanh Dương nói, im miệng. Lạc Băng mày liễu dựng thẳng, phẫn nộ quát, ngươi có thể biết, nếu như không phải Long Trần, hai chúng ta tỉ muội sớm đã chết ở lòng đất dung nham trong huyệt động. Ngươi cũng đã biết, Long Trần là bởi vì chúng ta, mới cùng Sở gia kết xuống huyết hải thâm cừu. Hành vi của ngươi như vậy, chẳng khác gì là bội bạc, làm cho người khinh thường. Ngươi cũng đã biết, Long Trần đối với chúng ta Lạc gia trọng yếu bao nhiêu a? Ngươi đem chúng ta Lạc gia một cái trọng yếu phục hưng cơ hội, cứ như vậy cho đẩy đi. Lạc Băng nói càng về sau, tức giận đến nước mắt đều xuống. Long Trần luyện chế đan dược, có thể kích hoạt Lạc gia huyết mạch chi lực. Cái kia đối với bây giờ Lạc gia tới nói, quả thực là đưa than khi có tuyết. Mà Lạc Thanh Dương, vậy mà đem Long Trần cho tức giận bỏ đi. Nàng làm sao không giận? Lạc Thanh Dương, ta biết ngươi thích ta tỉ tỉ, đã thích ngươi thì quang minh chính đại đến a. Ngươi cái này tính là gì? Quá hèn hạ. Lạc Ngưng cũng cả giận nói. Lạc Băng nghe được Lạc Ngưng mà nói ngẩn ngơ, mấy vị khác Lạc Minh cường giả cũng ngẩn ngơ, bọn họ có chút không dám tin nhìn lấy Lạc Thanh Dương. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta là ưa thích Băng Nhi, nhưng là ta đây là dựa theo quy củ tới. Long Trần hắn không rõ lai lịch, ai biết hắn có phải hay không Sở ra gian tế, ta nói ra sẽ thương lượng một chút thế nào. Lại không có trực tiếp cự tuyệt hắn. Lạc Thanh Dương cả giận nói. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, Sở ra gian tế, đem Sở ra tương lai gia chủ người thừa kế cũng giết đi. Lạc Thanh Dương, ta một mực kính trọng ngươi, cho rằng ngươi thiên phú tốt, người lại thông minh, tương lai sẽ có đại thành tựu, có thể trở thành chúng ta Lạc gia giường cột. Lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà như thế bụng dạ hẹp hòi, vì bản thân chi tư, đưa gia tộc an nguy tại không để ý, ta nhìn lầm ngươi. Lạc Băng nhìn lấy Lạc Thanh Dương, một mặt vẻ thất vọng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Thanh Dương vậy mà là như vậy người. Ta lấy sư huynh thân phận mệnh lệnh ngươi, về trước Lạc Minh lại nói. Lạc Thanh Dương giận tím mặt, quát lớn. Ta sẽ không đi theo ngươi, ta Lạc Băng hôm nay muốn tự lập môn hộ. Lạc Băng cười lạnh một tiếng, mang theo Lạc Ngưng cùng tất cả mọi người rời đi. Lạc Thanh Dương đứng ngay tại chỗ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà diễn biến đến loại trình độ này. Long Trần, đều là bởi vì ngươi. Lạc Thanh Dương cầm thật chặt nắm đấm, đỏ mắt lửa giận, không cách nào che giấu. Chương 2935, tin tức xấu. Thật không nghĩ tới. Lạc gia vậy mà ra một kẻ ngu ngốc, thế mà đem Tam gia cho đẩy đi ra. Tại trở về ngoại viện trên đường, Lý Sai tức giận bất bình nói. Long Trần lại lắc đầu nói, trên thực tế, thì coi như bọn họ mời, ta cũng sẽ không thêm vào Lạc Minh, con người của ta không quá hợp quần. Long Trần cảm thấy mình trước đó hành động có chút không ổn, vẫn còn có chút quá tính trẻ con, vốn là không muốn gia nhập, vì sao ngược lại sẽ sinh khí. Có lẽ, là bởi vì Lạc gia là mẫu thân gia tộc, cho nên hắn mới không thể chịu đựng mẫu thân gia tộc có ngu ngốc, thích chi thâm trách chi cắt. Long Trần, chờ một chút. Đúng lúc này, Lạc Băng Lạc Ngưng mang người, đuổi tới, Lạc Băng trên mặt tất cả đều là vội vã chi sắc, đuổi kịp Long Trần về sau, Lạc Băng một mặt áy náy nói. Long Trần, thật thật xin lỗi. Không có gì thật xin lỗi, kỳ thật ta vốn là cũng không có ý định thêm vào bất kỳ thế lực nào. Long Trần cười nói. Không, không giống nhau, Lạc Thanh Dương thái độ như thế đối ngươi. Lệnh ta 10 phần băn khoăn. Lạc Băng chặn lại nói. Ta tỉ tỉ vì ngươi, cùng Lạc Thanh Dương đại ầm ĩ một trận, bây giờ chúng ta dự định chính mình thành lập một cái khác Lạc Minh. Lạc Ngưng nói. Long Trần sắc mặt nghiêm túc nói, dạng này không tốt, các ngươi làm như vậy, tương đương với đem Lạc nhà thế lực phân liệt, như thế ngược lại càng dễ bị Sở Dương từng cái đánh tan, ăn thiệt thòi chính là bọn ngươi. Ta biết, thế nhưng là Lạc Thanh Dương người này lòng nhỏ hẹp, đối Lạc gia tương lai phát triển bất lợi. Ta muốn một lần nữa thành lập một cái Lạc Minh, cũng là không muốn tại chiến lược trên, cùng hắn có cái gì khác nhau, dẫn đến nội bộ phân liệt. Ta thành lập mới Lạc Minh về sau, sẽ lên báo gia tộc, nếu như chúng ta minh thực lực, vượt qua Lạc Thanh Dương, dựa theo gia tộc quy củ, ta liền có thể đem nguyên là Lạc Minh sát nhập tới, hết thảy đều để ta tới làm chủ. Lạc gia người cầm đầu, nhất định phải đem hết thảy gia tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất, nếu không thì không xứng làm thủ lĩnh. Lạc Băng nghiêm túc nói, người quá chấp nhất. Kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này, coi như ta không thích Lạc Thanh Dương người này, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta quan hệ. trước đó nâng lên hợp tác, vẫn là muốn hợp tác, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng, không bằng ngươi trước cùng Lạc Thanh Dương hội hợp, làm thực lực của ngươi, vượt qua Lạc Thanh Dương về sau, lại đi tranh giành minh chủ chi vị, mạo hiểm sẽ càng nhỏ một chút. Long Trần nói. Lạc Băng lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, ta tính khí có chút quật cường, đã trở mặt, liền sẽ không cùng hắn hợp tác, sự kiện này, ta nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết. Đáng tiếc, chúng ta thần viện đệ tử, không thể gia nhập các ngươi tiên viện công hội, nếu không chúng ta cùng một chỗ, lực lượng liền sẽ lớn hơn một chút. Mục Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên cùng là nội môn đệ tử, nhưng là nội môn cũng chia đông đảo viện, tách ra quản lý, rất nhiều hoạt động cũng chỉ tại bổn viện tiến hành, cho nên, Mục Thanh Vân bọn người không có cách nào cùng Lạc Băng bọn người ở tại cùng một chỗ. Không sao, đến lúc đó, chúng ta kết một cái liên minh liền tốt, có chuyện gì, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Băng cười nói. Kể từ đó, hai cái minh liền thành đáng tin minh hữu, tại nội viện thì nhiều hơn một phần bảo hộ. Mà lại tiến nhập nội viện về sau, những đệ tử này liền có thể trùng kích thần hỏa, làm thành vì thần hỏa cảnh cường giả về sau, lấy thực lực của bọn hắn, tuy nhiên không dám nói thành vì cường giả hạng nhất, nhưng là tuyệt đối đều là đã trên trung đẳng tồn tại. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, trước đó bởi vì Lạc Thanh Dương mà mang tới không nhanh trong nháy mắt tan thành mây khói. Long Trần tại chỗ biểu thị, sẽ không thêm vào bọn họ bất kỳ một cái thế lực, hết thảy đều cần dựa vào chính bọn hắn, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người cười cười, các nàng biết, Long Trần không muốn để cho các nàng quá mức theo dựa vào người khác, trên con đường tu hành duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nếu như hai cái thế lực gặp nạn, các nàng mới không tin Long Trần sẽ khoanh tay đứng nhìn, mà lại Long Trần cũng muốn chuyên tâm tăng thực lực lên, coi như thêm vào các nàng cũng không dám đi đã quấy rầy hắn, cho nên thêm không gia nhập, chỉ là một cái trên danh nghĩa sự tình mà thôi, nghĩ thông suốt những thứ này, các nàng cũng liền bình thường trở lại. Trở về nội môn về sau, Mục Thanh Vân đem tất cả Tiêu Gia Minh đệ tử triệu tập, lần này tiến nhập nội môn đệ tử, chỉ có hơn 300 người, còn có hơn 1.500 người, không có tư cách dự thi, còn giữ lại ở ngoại môn. Mục Thanh Vân cần trấn an những người này, Tiêu Giao Minh cần muốn tiếp tục lưu lại căn cơ, dạng này chờ lần sau tranh bá mở ra thời điểm, nội viện Tiêu Giao Minh mới có máu mới thêm vào. Thật giống như bây giờ Sở Minh, nếu như Sở Cuồng không chết, liền sẽ mang theo một nhóm lớn cường giả tiến nhập nội viện, những đệ tử này cùng nhau gia nhập Sở Minh, sẽ làm Sở Minh thanh thế chưa từng có long trọng. Vốn là dựa theo Sở gia tính kế, Sở Cuồng mang theo tân nhân cường thế vào ở nội viện, tiến giai thần hỏa cảnh về sau. Lại lấy thế mạnh như trẻ che chi thế, đem Lạc Minh đánh bại, chỉ tiếc, bọn họ không có tính kế ra Long Trần cái này dị thuật. Những cái kia không có tham gia thần đạo tranh bá đệ tử, thực lực cường đại, có thể chờ lần tiếp theo thần đạo tranh bá, mà những cái kia thực lực đồng dạng, tu vi đã đến thuế phàm đỉnh phong đệ tử, thì đợi không được, chỉ có thể trực tiếp trùng kích thần hỏa cảnh, tiến nhập nội môn, trở thành một tên phổ thông nội môn đệ tử. Tu hành cũng là tàn khốc như vậy, không có cách, tư nguyên là có hạn. Thư viện không phải phúc lợi viện, tư nguyên sẽ chỉ hướng cường giả nghiêng về. Mục Thanh Vân sắp xếp xong xuôi ngoại môn Tiêu Giao Minh tân nhiệm minh chủ, đồng thời cổ vũ bọn họ, nỗ lực lấy được lần tiếp theo thần đạo tranh bá thắng lợi, trở thành nội môn tinh anh đệ tử. Mục Thanh Vân muốn trấn an những đệ tử này, cho bọn hắn cổ vũ, đồng thời truyền thụ một số quản lý chi đạo. Mà Long Trần phân biệt đi bái phòng Thất Tinh trưởng lão, Vân Dương thiên sư cùng Đông Minh thiên sư, bọn họ đều đã cho Long Trần trợ giúp, cho nên muốn từng cái đi cảm tạ một chút. Lễ nghĩa trên không thể bớt. Chỉ bất quá Thất Tinh trưởng lão Long Trần không có gặp, nghe nói đang bế quan luyện đan, đoán chừng phải mấy tháng mới có thể đi ra ngoài, mà Vân Dương thiên sư theo nói ra dạy học, Long Trần chỉ thấy được Đông Minh thiên sư. Đông Minh thiên sư đối Long Trần là khen không dứt miệng, đồng thời dặn dò Long Trần, tiến nhập nội môn về sau, cũng nhiều đến tiên viện học tập, hắn cảm thấy Long Trần là có thể đi tiên thần đồng tu lộ tuyến, cũng nói cho Long Trần, nếu có khó khăn gì cứ việc tìm hắn. Bái phỏng hết Đông Minh thiên sư về sau, Long Trần vốn định đi bái phòng giới luật viện thủ tọa, nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi, giới luật viện thủ tọa thân phận đặc thù, đi được quá gần, đối giới luật viện thủ tọa ảnh hưởng không tốt. Dù sao Long Trần đoán chừng, về sau cùng giới luật viện thủ tọa cơ hội gặp mặt sẽ không thiếu, dù sao, nội môn phân tranh không ngừng, phải được thường đi thưa kiện. Ngày thứ ba, thời điểm, Long Trần nhận được một cái cực kỳ lệnh hắn khó chịu tin tức, Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia, được thả ra. Lần trước hai người bọn họ đối Long Trần hạ sát thủ. Sự kiện này không biết làm sao vậy, liền bị như vậy đi qua, tựa hồ hai người cũng không nhận được trừng phạt, cái này cũng đã nói lên, giới luật viện thủ tọa cũng không có vạn ngã hai người, cái này khiến Long Trần rất là nổi giận. Thân là giới luật viện vương tọa, biết pháp lại phạm pháp, ngay trước mặt của nhiều người như vậy giết hắn, thế mà còn bị miễn chứ. Cái này thư viện đến cùng mục nát tới trình độ nào rồi? Vẫn là nói, liền viện trưởng đại nhân cũng bị Sở gia thu mua. Cái kia còn thế nào chơi với bọn hắn? Long Trần trong lúc nhất thời tâm phiền khí nóng này, bốn phía đi loạn, trong bất chi bất giác, đi tới một chỗ góc tối không người, ngồi tại một chỗ trên mặt ghế đá ngẩn người. Đối với Sở Dương, Long Trần không sợ, nhưng là bị cái kia hai cái lão gia hỏa cho để mắt tới, liền để Long Trần có chút bực bội. Xa xa xa. Đúng lúc này, một trận quét rác âm thanh vang lên, chỉ thấy một cái lão già áo xám ngay tại cách đó không xa chuyên tâm quét rác. Người trẻ tuổi, ngươi đi lại trầm trọng, khí tức táo bạo, thế nhưng là gặp phải phiền lòng sự tình rồi. Lão già kia cúi đầu quét rác, tựa hồ tự nhủ đạo, thanh âm của hắn tràn đầy tang thương. Chương 2936, kinh người chi ngôn. Tiền bối, trùng hợp như vậy, lại gặp phải ngài á. Long Trần thấy một lần lão già kia, vội vàng đứng lên, đối với vị lão già này, Long Trần ấn tượng sâu đậm. Long Trần lần đầu tiên tới đan viện, cũng là hướng vị lão già này hỏi đường. Hơn nữa nhìn đến lão già kia thứ nhất mắt thời điểm, Long Trần thì có một loại trực giác, lão già này tuyệt đối không tầm thường. Làm Long Trần bị chấp pháp đệ tử vây công thời điểm, thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ đến, lấy Hạ Tử Vũ thân phận, phát hiện vị lão già này về sau, đều muốn đối lão già này tất cung tất kính, càng xác nhận Long Trần suy đoán. Bây giờ lại gặp được vị lão già này, Long Trần vội vàng đi tới, tiền bối, muốn không ta giúp ngài quét đi. Đừng, ngươi bây giờ một thân bạo ngược chi khí, ta cái này cây chổi có thể chịu không được lực lượng của ngươi, vẫn là ta tới đi. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói. Tiền bối, ngài quét rác bao lâu? Long Trần hỏi dò. Bao lâu? Không nhớ rõ đi, đảo qua xuân hạ thu đông, đảo qua băng sương mưa tuyết, quét qua tóc xanh tóc trắng, đã sớm quên đi năm tháng. Lão giả kia lắc đầu. Tiểu hỏa tử, ngươi dễ tính a? Lão giả kia hỏi. Long Trần sững sờ, câu nói này lần thứ nhất cùng lão già gặp mặt thời điểm, lão già này thì hỏi qua hắn một lần, bây giờ lại hỏi. Long Trần không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể thành thật trả lời nói, tạm được, không được tốt lắm, cũng không tính xấu. Hoặc là nói, lúc tốt lúc xấu. Lão già kia gật đầu nói, ngươi ngược lại là đem chính mình thấy rất rõ ràng, phải biết trên cái thế giới này, thấy rõ ràng người khác dễ dàng, muốn nhìn rõ ràng chính mình là quá khó. Mà ngươi vừa tốt ngược lại, đem chính mình thấy rất rõ ràng, đối chung quanh đồ vật, lại không nhìn rõ ràng. Lão già kia nói xong, gặp bên cạnh có cái cầu thang đá, đem cái chổi hướng bên cạnh phóng một cái, tựa hồ có chút mệt mỏi, chậm rãi hướng cái kia cầu thang đá ngồi đi. Long Trần vội vàng vịn lão già kia, lão già kia tuổi già sức yếu bộ dáng, tựa hồ cũng không là giả vờ, mà hắn khí huyết khô bại, xác thực đã đến gần đất xa trời giai đoạn. Tiền bối, ngài lớn tuổi như vậy, vì cái gì còn phải làm việc con a? Long Trần cũng theo ngồi xuống, không khỏi hỏi. Không, đây không phải làm việc nhi, đây là một loại tu hành. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt của lão giả bên trong một mảnh đục ngầu, dường như đã nhìn không thấy, nhưng là Long Trần theo cái kia đục ngầu bên trong, lại tựa hồ như thấy được một mảnh hỗn độn, cái kia trong mang theo một loại không cách nào nói rõ đồ vật. Tu hành. Xin thứ cho đệ tử ngu dốt, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Long Trần cung kính nói. Làm ngươi có thể đem sự tình đơn giản lặp lại làm, không sợ người khác làm phiền, vui mừng tự nhạc thời điểm, liền hiểu. Ta quét rác, quét tới không chỉ là lá khô cùng bụi đất, còn có trong đầu phiền muộn, trong lòng hạt bụi. Một khi lĩnh ngộ đạo lý trong đó, một hạt cát một thế giới, một lá một càn khôn, lòng người ở giữa, liền có thể lĩnh ngộ vũ trụ vạn đạo cơ hội. Lão giả nói, Long Trần trong lòng kịch chấn, lão giả lời nói, để hắn thấy được một loại khác con đường tu hành, mở ra một cái khác tu hành thị giác. Một hạt cát một thế giới, một lá một càn khôn, lấy nhỏ xây lớn, là tuyên cổ bất biến chân lý. Lớn hơn nữa thế giới, đều là từ thật nhỏ hạt bụi tạo thành, nếu như đem hạt bụi so sánh một thanh thước, như vậy thì có thể đi đo đạc cái thế giới này. Thế giới là như thế, như vậy thiên đạo cũng là như thế, cái gọi là vạn pháp vạn đạo, tất nhiên có hắn cơ sở nhất đồ vật, chỉ muốn nắm giữ cơ sở nhất đồ vật, liền có thể lĩnh ngộ tất cả đạo pháp. Lão giả giải rắc mấy câu, lại cho Long Trần mở ra một cái mới cửa lớn. Để trong đầu hắn, lập tức sinh ra vô số loại tưởng tượng, dường như trong đầu một cái phiệt cửa được mở ra, loại kia thể hồ quán đính cảm giác, khiến Long Trần cuồng hỉ không thôi. Minh bạch rồi. Lão giả kia hỏi. Long Trần lắc đầu, không có. Lão giả gật đầu nói, rất tốt, ngộ tính của ngươi thật sự không tệ. Đúng, ngươi đã già trí nhớ không tốt, ban đầu ta hỏi ngươi cái gì tới. Ngươi hỏi ta, vì sao phập phồng không yên, kỳ thật đi. Ta là đúng thư viện quy tắc, thất vọng cực độ, cảm giác viện trưởng đại nhân, thì cùng cái kẻ ngu giống như. Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên giật mình, vội vàng bốn phía nhìn xem phát hiện chung quanh không ai, lúc này mới yên tâm, phải biết, như thế mắng viện trưởng đại nhân, nếu như bị phát hiện, nhưng là muốn bị xử phạt. Há, vì gì nói như vậy? Lão giả kia nhiều hứng thú nói. Trong thư viện quy tắc, có nhiều như vậy lỗ thủng, tràn đầy các loại không công bằng, còn có, Sở gia người, quả thực đem thư viện trở thành nhà của mình. Long Trần sẽ tiến vào thư viện, bị đến các loại không công bằng đãi ngộ nói một lần. Nên nói đến Sở Hoài Nhân thời điểm, Long Trần lại nhịn không được phát nổ nói tục, hai cái lão gia hỏa, vậy mà liền như thế không sao, để Long Trần cực kỳ nén giận. Lão giả kia nghe xong Long Trần phàn nàn sau hỏi, nếu như ngươi là viện trưởng, ngươi sẽ làm thế nào? Long Trần nói, ta là viện trưởng, giống ngu ngốc như vậy, đã sớm một bàn tay đập chết rồi, đem những cái kia lỗ thủng toàn bổ sung, để không công bằng hiện tượng giảm bớt, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn biến mất, tối thiểu có thể làm được đối lập công bình. Một cái có thứ tự chế độ, sẽ cấp tốc tăng lên thư viện lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực, sẽ để cho thư viện khỏe mạnh hơn, càng nhanh chóng hơn phát triển. Sau đó thì sao? Lão giả hỏi. Sau đó thư viện liền sẽ càng ngày càng cường thịnh a. Long Trần sững sờ. Thịnh cực mà suy, vật cực tất phản, thư viện cường thịnh đến cực hạn, không cách nào đột phá, thì sẽ bắt đầu suy bại. Ngươi có thể sẽ nói, tại ngươi tại vị thời điểm, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng là ngươi không có khả năng trường sinh bất tử, bởi vì ngươi đã làm được cực hạn, làm ngươi không có người khác tiếp nhận về sau làm sao bây giờ. Lão giả hỏi. Cái này, Long Trần sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nếu như ngươi là một cái gia tộc tộc trưởng, tại ngươi cái này đệ nhất gia tộc đạt tới đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, quét ngang chư địch. Nhưng là không có ngươi về sau, gia tộc bắt đầu rách nát thời điểm, ngươi càng là huy hoàng, gia tộc của ngươi hủy diệt thì càng nhanh. Long Trần lập tức ngây người, lão giả giảng những thứ này, hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, lão giả nói là sự thật, không thể phản bác. Vật cực tất phản, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, có ít người lên như diều gặp gió, hết sạch sức lực về sau, sẽ rơi xuống. Mà có ít người, càng tăng mạnh hơn ngang, trực tiếp đâm vào thế giới trên trần nhà, hậu quả kia, càng không cần phải nói. Trừ phi ngươi có thể đem cái thế giới này trần nhà đụng xuyên, nếu không, liền không thể đi chạm đến cái kia trần nhà. Vật có vật ý, thiên hữu thiên đạo, quy tắc như lồng giam, người người đều tại trói buộc bên trong, không thể cải biến. Mà cái thế giới này, có một đám đặc thù người, bọn họ thì là ưa thích đi đụng cái kia trần nhà, cho dù chết, cũng muốn đem máu tươi của mình, ấn tại cái kia trên trần nhà. Bọn họ là một đám ngu ngốc, cũng là một đám chân chính dũng giả, bọn họ nắm giữ một cái vang dội mà bá khí tên cửu tinh truyền nhân. Lão giả đối Long Trần nói, cái gì? Long Trần giật nảy cả mình, đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn lấy lão giả, tiền bối, ngài. Chương 2937, Đại Phạm Thiên cùng Đại Phạm Thiên Kinh. Long Trần giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, vị này quét xác lão nhân, vậy mà nói ra cửu tinh truyền nhân thân phận, đây là tại nói cho hắn nghe a. Không cần kỳ quái, tại tiên giới, cửu tinh truyền nhân có rất nhiều, mà ngươi lại che giấu rất khá, đem thất tuyệt huyền dương công, cùng tinh hà thương khung quyết dung hợp, đủ để che giấu tai mắt người. Mà ngươi cửu tinh bá thể quyết, đã thoát ly lúc đầu hệ thống, khí tức cùng ta nhìn thấy những cái kia cửu tinh truyền nhân, có sự bất đồng rất lớn. Cho nên, ngươi tạm thời không cần lo lắng thân phận bại lộ, có thể tại Lăng Tiêu thư viện, an tâm tu hành một đoạn thời gian. Lão giả kia cười nói, đa tạ tiền bối. Long Trần vội vàng khom người hành lễ, nghĩ không ra lão giả này vậy mà xem thấu thân phận của hắn, nhưng là nghe ý của lão giả, sẽ giữ bí mật cho hắn, cái này khiến hắn an tâm rất nhiều. Tiền bối, ngài gặp qua cái khác cửu tinh truyền nhân. Long Trần hỏi, gặp qua mấy trăm đi. Lão giả nói, vậy bọn hắn ở đâu? Long Trần ngạc nhiên đạo, hắn rất muốn gặp bọn họ một chút, chính hắn cửu tinh bá thể quyết, đã triệt để lệch khỏi quỹ đạo, hắn muốn hỏi một chút những người khác, muốn tìm được chính thống phương pháp tu hành. Đều đã chết, nhìn thấy cái cuối cùng, cũng là 5,700 năm trước. Lão giả lắc lắc đầu nói. Long Trần không còn gì để nói, cao hứng hụt một trận. Ngươi không cần nghĩ lấy đi tìm những người khác, bởi vì cửu tinh truyền nhân thân phận một khi ra ánh sáng, liền sẽ dẫn tới vô tận cường giả truy sát, siêu cấp cường giả khuynh xào mà tới, không chết không thôi. Cho nên, ngươi vẫn là an tâm tại thư viện tu hành đi, không muốn bởi vì một số việc vặt mà loạn tâm cảnh. Cái gọi là không dài vô danh chi thảo, trời không sinh người vô dụng, mỗi người sinh ra, đều là số mệnh an bài, mặc kệ là người bình thường, hoặc là đế vương tướng tướng, vẫn là tuyệt đại thiên kiêu. Đều là đẩy mạnh thế giới bánh răng vận chuyển động lực một trong, chuyện xấu chưa chắc là chuyện xấu, chuyện tốt cũng chưa hẳn là chuyện tốt là xấu, chỉ có tương lai mới biết được, làm gì vì ngay sau đó phiền lòng. Lão giả nói, Long Trần gật gật đầu, nghe lão giả kia một lời nói. Long Trần nhất thời tâm tình tốt lên rất nhiều, buồn bực trong lòng chi kết, cũng được mở ra, dường như toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Lão nhân nói đúng, quay đầu đi qua, hắn rất nhiều kinh lịch, đối với lúc ấy tới nói, là vô cùng gay go chuyện xấu, mà đối hắn hiện tại tới nói, không có những cái kia chuyện xấu, thì không có hiện tại hắn, cho nên, kết quả không có đi ra, hết thảy đều là không biết, làm gì tự tìm phiền não, buồn lo vô cớ. Đã tương lai là không biết, làm liền xong rồi. Đúng rồi tiền bối, chúng ta trong thư viện có Đại Phạm Thiên Kinh có phải hay không? Long Trần đột nhiên hỏi. Có, hết thảy 7 quyển, tục truyền, Đại Phạm Thiên Kinh hết thảy có 9 quyển. Chúng ta thư viện xem như giữ lại tối toàn, có 7 quyển, mà Đại Phạm Thiên bản thân, cũng mới chỉ lưu lại 8 quyển, quyển thứ 9 một mực là một điều bí ẩn. Lão giả kia nói, Long Trần nghe được có 7 quyển Đại Phạm Thiên Kinh, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là nghe được câu nói kế tiếp, Long Trần sững sờ. Đại Phạm Thiên Kinh không phải Đại Phạm Thiên sáng tạo sao? Làm sao lại hắn chỉ có 8 quyển đâu? Lão giả lắc đầu nói, trước có Đại Phạm Thiên Kinh, sau có Đại Phạm Thiên Kinh người sáng tác một người khác hoàn toàn. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn vẫn cho là Đại Phạm Thiên Kinh, cũng là Đại Phạm Thiên sáng tạo, thế mà không phải, phát hiện này quá kinh người. Đại Phạm Thiên Kinh đã không phải Đại Phạm Thiên sáng tạo, hắn làm sao có mặt gọi Đại Phạm Thiên? Long Trần hỏi. Lão giả khẽ mỉm cười nói, không thể nói, không thể nói. Long Trần càng phát ra cảm thấy lão giả này thần bí, thứ hắn biết nhiều lắm, chỉ là không chịu nói mà thôi. Đến, dìu ta một thanh, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, ta muốn tiếp tục làm việc. Lão giả kia đưa tay nói. Long Trần vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem lão giả nâng đỡ, lấy ra cái chổi nói, muốn không đệ tử giúp ngài quét đi. Lão giả lắc đầu nói, có nhiều thứ nhìn lấy đơn giản, nhưng là làm thì khó đi, lấy ngươi bây giờ tâm cảnh cùng tính khí, còn không có năng lực làm cái này, hài tử, đi làm việc của ngươi đi. Long Trần đối vị lão giả này cung kính hành lễ một cái này mới rời khỏi. Đối với vị này lão giả thần bí, Long Trần càng phát cảm thấy tò mò, đây rốt cuộc là một nhân vật như thế nào a? Bất quá hôm nay hắn, đối Long Trần dẫn dắt quá lớn, trước kia một số không nghĩ ra đạo lý, bây giờ cũng đều rộng mở trong sáng. Đối với thư viện những cái kia đủ loại không thể nào hiểu được hành động, cũng rốt cuộc để ý giải, có lẽ có thời điểm, vô vi mà trị, cũng là một loại tốt nhất chữa trị. Dựa theo lão giả kia thuyết pháp, thiên địa vạn vật đều có định số, như vừa treo tinh hà, cuồn cuộn hướng về phía trước, thiên địa chúng sinh, đều là vì đẩy mạnh tinh hà tiến lên mà sinh. Đối cũng tốt, sai cũng tốt, thiện cũng được, ác cũng được, đều là đẩy mạnh thế giới hướng về phía trước lực lượng, bởi vì cái gọi là, cô âm không sinh cô dương không dài, cả hai tương sinh tương khắc, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay lão giả kia một phen, đối Long Trần dẫn dắt quá lớn, trước đó tâm tình buồn bực. Nhất thời tan thành mây khói, tâm tình thật tốt về sau, Long Trần trở về, trực tiếp ngon lành là ngủ một cái đại giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Long Trần cảm giác sảng khoái tinh thần, trước đó bởi vì sở cuồng trận chiến kia, mà lưu lại mỏi mệt, toàn bộ đều biến mất, toàn thân huyết khí dâng trào, hận không thể lập tức tìm mấy người đánh nhau một trận, một thân tinh lực tràn đầy đến cơ hồ muốn bốc cháy lên. Long Trần đối nội viện càng phát ra tràn đầy chờ mong, Long Trần từng tại thần đạo kinh các sách lịch sử tịch bên trong, thấy được thần viện xuất hiện qua cường đại hỏa tu. Cái kia hỏa tu thì đã từng sử dụng tới Đại Phạm Thiên Kinh, cho nên, Long Trần hoài nghi, trong thư viện có Đại Phạm Thiên Kinh tâm pháp. Chỉ bất quá Long Trần không dám khẳng định, lần này hỏi một chút lão giả kia, lập tức hỏi đúng người, cái này thư viện vậy mà thật sự có Đại Phạm Thiên Kinh, mà lại hết thảy có 7 quyển. Phải biết, Long Trần hiện tại chỉ nắm giữ trước 3 quyển tâm pháp. Một chút nghĩ đến đằng sau còn có 4 quyển Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần tâm thì ngứa một chút, hận không thể lập tức xông vào nội viện đi học tập. Thời gian trôi qua rất chậm, Long Trần còn có 3 ngày, mới là chính thức nhập môn nội viện thời gian, Long Trần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp chạy tới thần đạo kinh các, đi học tiếp tục. 3 ngày, Long Trần điên cuồng hấp thu nơi này tri thức, mặc kệ có tác dụng hay không, đều hướng trong đầu trang. Cùng quét giác lão nhân đối thoại về sau, Long Trần phát hiện, chính mình nhìn cái thế giới này vẫn là quá mức một mặt, ở trên cảnh giới, cách biệt quá xa. Long Trần dùng 3 ngày, không biết hấp thu bao nhiêu tri thức, sau cùng đầu đau muốn nứt. Cảm giác đầu muốn nổ tung, mới tranh thủ thời gian đình chỉ. Hấp thu nhiều như vậy tri thức, Long Trần phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, mà Long Trần theo thần đạo kinh các đi ra, vừa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người liền đến. Mọi người xua tan ngoại môn tới đưa tiễn đệ tử, lấy phi chu, lần nữa bay hướng về nội môn, lần này, tất cả mọi người tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì bọn hắn biết, lần này tiến nhập nội môn, sẽ có một cái thế giới hoàn toàn mới chờ đợi bọn họ. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, khẩn trương mà hưng phấn. Một đường bay đến nội môn, cửa hộ vệ nhìn thấy Long Trần xuống tới, biến sắc, trên người bọn họ thương tổn còn chưa tốt lưu loát đâu, lại thấy được Long Trần. Vội vàng kiểm tra một chút Long Trần đám người minh bài, liền trực tiếp cho đi, toàn bộ hành trình một câu lời cũng không dám nói, để Lạc Băng bọn người cười trộm không thôi, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân ma, gặp phải Long Trần, bọn họ lập tức già đi thực. Một đường hướng về phía trước. phía trước xuất hiện một cánh cửa, tiến vào môn hộ, mới thật sự là nội môn, tại cửa nhà trước, đã có người tại chờ lấy bọn họ. Bất quá khi nhìn đến đám người kia bên trong một người, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân chờ tất cả mọi người, sắc mặt cũng thay đổi, mà Long Trần khóe miệng, lại nổi lên một vệt nụ cười, cười hắc hắc. Sở Hoài Nhân, nghĩ không ra lại là ngươi tới đón tiếp ta, để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Chương 2938, tức hộc máu. Vốn là mới vào nội môn đệ tử, là có một cái nghi thức nhập môn, bình thường từ nội môn thiên sư cường giả đến chủ trì, lại không nghĩ rằng, vậy mà đụng phải Sở Hoài Nhân. Bây giờ Sở Hoài Nhân cũng không có xuyên giới luật viện vương tọa phục sức, mà chính là đổi lại một bộ trường bào màu trắng. Long Trần cười, cái lão quỷ này, tuy nhiên đi ra, nhưng là đẳng cấp nhất định hàng, cũng không tiếp tục là giới luật viện vương tọa. Không giống nhau Sở Hoài Nhân mở miệng, Long Trần liền ôm quyền nói, xem ra các hạ bị điều đến nội viện, xem ra là lên chức, thật sự là thật đáng mừng a. Sở Hoài Nhân lần này bởi vì quấy nhiễu thần đạo tranh bá vận hành, đối đệ tử xuất thủ, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng là bởi vì Long Trần không có bị giết, mà hắn cũng khăng khăng chính mình cũng không có muốn giết Long Trần, mà chính là muốn đem hắn trấn áp, cuối cùng, hắn bị tước đoạt tam đại vương tọa thân phận, bị điều đến nội viện. Sở Hoài Nhân đối Long Trần có thể nói là hận thấu xương, vừa tốt hôm nay nghi thức nhập môn, từ hắn đến chủ trì, vốn là hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác, phải thật tốt đe dọa một chút Long Trần, để hắn đứng ngồi không yên. Dù sao, hắn bị điều đến nội viện, một dạng ngồi ở vị trí cao, Long Trần tương đương trực tiếp về hắn quản hạt. Long Trần cuộc sống sau này sẽ không tốt hơn, hôm nay, hắn chính là muốn để Long Trần đứng ngồi không yên. Thế nhưng là Long Trần vừa mở miệng, trực tiếp hướng hắn chúc mừng, Long Trần cái kia lấy một cái người thắng lợi tư thái trào phúng, nhất thời làm hắn lửa giận lập tức vọt tới trán, trước đó nghĩ tới hết thảy thuyết từ, toàn bộ đều quên. Ai nha, thân thể ngươi đang run a, lớn tuổi cũng không cần thể hiện, vạn nhất rắc một chút treo, người nào gánh được trách nhiệm a? Long Trần nhìn lấy Sở Hoài Nhân bị tức đến phát run. Liền biết, cái lão nhân này, bắt hắn cho hận chết rồi. Cũng chính vì vậy, Long Trần bất kỳ một cái nào cử động đều làm hắn phẫn nộ, hắn có thể xuất hiện ở đây, Long Trần dùng gót chân, cũng có thể nghĩ ra mục đích của hắn. Đơn giản cũng là để hắn thấp thỏm lo âu, cho hắn chế tạo khủng hoảng cùng áp lực, hắn thì là muốn cho Long Trần biết, bọn họ Sở ra tại thư viện thâm căn cố đế, không ai có thể vạn ngã hắn. Nếu như không có gặp phải quét rác lão nhân trước đó, Long Trần có lẽ sẽ còn tâm tình khó chịu. Nhưng là hắn hiện tại đã không tức giận như vậy. Hiện tại chuyện xấu, chưa hẳn cũng là chuyện xấu, hiện tại chuyện tốt, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, thì nhìn cá nhân làm sao đi ứng đối, cho nên, lúc này đối mặt Sở Hoài Nhân, Long Trần tâm lý bình tĩnh nhiều. Ngươi, Sở Hoài Nhân giận dữ, muốn nói cái gì, nhưng là trước kia chuẩn bị những cái kia uy hiếp Long Trần lời kịch, vậy mà một câu cũng không nhớ nổi. Long Trần, ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Ngươi cũng đã biết, ngươi giết Sở Cuồng, không chỉ Sở ra sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi khinh nhờn phạm thiên thần tôn, chém giết thần tôn tín đồ, ngươi liền đợi đến chết đi. Sở Hoài Nhân cả giận nói. Long Trần khinh thường nói, thôi đi, kéo xuống đi, nếu như phạm thiên thần tôn thật muốn giết chết ta, ngươi sẽ còn hảo tâm nói cho ta biết, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi ở chỗ này, cố ý cho ta chế tạo tâm lý áp lực, đã nói lên ngươi bây giờ, căn bản không làm gì được ta, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm. Cũng là dùng ngươi trương này vừa già lại xấu mặt, đến buồn nôn ta. Ngươi người này làm sao chỉ riêng dài số tuổi, không dài não tử, ngươi tới nơi này cũng là tìm mắng. Vốn là hôm nay tâm tình thật không muốn mắng ngươi, nhưng nhìn ngươi cái này đức hạnh, nếu là không mắng ngươi, đều có lỗi với ngươi phụ mẫu sinh ngươi đi ra. Cùng ta chơi thói quen, ta có thể chơi chết các ngươi, như thế nói cho ngươi đi, các ngươi hiện tại chơi thủ đoạn, ta lúc còn trẻ đều không đùa, thật sự là ấu trĩ. Khuyên ngươi xéo đi nhanh lên, miễn cho một hồi bị ta bắt lấy mau bệnh. Trực tiếp đem ngươi cáo trên giới luật viện, phải biết, hiện tại ngươi cũng không phải giới luật viện tam đại vương tọa một trong, đến lúc đó bị thẩm vấn lúc, vị trí trao đổi, không biết ngươi có khóc hay không đi ra. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lớn như vậy số tuổi người, không mau về nhà đem hố đào xong, ta nói cho ngươi, ta học qua xem tướng, ngươi muốn là hiện tại không tu đức tích phúc, rất có thể cái xác không hồn à. Long Trần khuyên nhủ, làm càn. Ta Long Trần làm càn cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi mới biết được a. Có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi, đừng ở chỗ này làm người buồn nôn. Uy, các ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này lão đèn làm mới tới, không hiểu quy củ, các ngươi cũng không hiểu a. Cái kia làm gì không biết a? Long Trần đối với những cái kia mặc lấy trưởng lão phục sức nhân đạo. Những người kia đều là trưởng lão của nội viện, nhưng là nơi này trên xuống một vị người quản lý đại nhân, phụ trách trong sự quản lý viện tất cả chức vụ giám sát cùng quản lý. Hôm nay loại trường hợp này, vốn là không cần người quản lý đại nhân loại cấp bậc này nhân vật hạ mình, kết quả cái này tương lai, bọn họ cũng chỉ có thể nghe. Kết quả Long Trần vừa đến, trực tiếp điểm lấy vị này người quản lý đại nhân cái mũi mắng, bọn họ đều trợn tròn mắt, một câu lời cũng không dám nói. Long Trần báo danh thời điểm, trực tiếp theo cửa đánh vào chỗ ghi danh, đánh ngã mấy trăm thị vệ, có thể nói là chấn động một thời, để vô số nội môn đệ tử đều biết Long Trần tên, đồng thời cũng biết Long Trần cùng Sở gia chi tranh. Vốn là bọn họ âm thầm vì Long Trần cảm thấy tiếc hận, coi là hôm nay Long Trần phải ăn thiệt thòi, vị này người quản lý đại nhân rất có thể muốn cho Long Trần làm khó dễ, muốn cố ý làm khó dễ hắn. Kết quả người quản lý đại nhân còn chưa mở miệng, Long Trần thì tiên phát chế nhân, mắng Sở Hoài Nhân nổi trận lôi đình, lại không làm gì được Long Trần. Những trưởng lão này, nhìn về phía Sở Hoài Nhân, không có Sở Hoài Nhân lên tiếng, bọn họ căn bản không dám khởi động quá trình A. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến xem, một cái hạ giới phi thăng dế nhủi, cũng cần ta người quản lý đại nhân tự mình hỏi đến sao? Gặp những người kia nhìn về phía hắn, Sở Hoài Nhân nổi giận trong bụng không có chỗ phát, trực tiếp đối với những người này đổ ập xuống một trận mắng to. Mắng còn về sau, trực tiếp quay người đi, hiển nhiên hắn không dám lưu tại nơi này, tựa như Long Trần nói, hắn nộ khí trùng thiên phía dưới, một khi nói nhầm làm chuyện sai, sẽ bị Long Trần nắm được cán, đến lúc đó, xui xẻo chính là hắn. Sở Hoài Nhân đánh lấy tính toán mà đến, lại như là vương bát chui lò hố, lại nín thở lại nén giận, nổi giận đùng đùng đi. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người lại là giật mình, vừa buồn cười, vị này ngày xưa quyền thế ngập trời giới luật viện tam đại vương tọa một trong, lại bị giáng chức đến nơi đây là một cái người quản lý đại nhân. Cái gọi là người quản lý đại nhân, nghe vào quyền lực thật lớn, trên thực tế là một cái hư chức, trên lý luận cái gì tất cả thuộc về hắn quản, nhưng là mỗi một hạng quyết định biện pháp chế định, hắn chỉ có quyền lên tiếng cùng tham dự quyền, mà quyền quyết định không ở trong tay của hắn. Sở Hoài Nhân muốn để biểu hiện một chút uy phong, cho Long Trần tạo thành nhất định áp lực, để mọi người ăn không ngon, ngủ không yên, nếu như không có Long Trần, hắn liền thành công. Đáng tiếc, Long Trần chính là một người tinh, hắn ý đồ kia, toàn bộ bị Long Trần đoán được, sau cùng mặt mày xám xịt lăn, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đừng nói là các nàng, thì liền những cái kia nội viện các trưởng lão, cũng cảm thấy buồn cười, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ dám ở trong lòng cười, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đừng phản ứng đến hắn, lão gia hỏa này đi ra ngoài không uống thuốc, đem hắn làm thành chó điên tốt. Nghe nói chúng ta nghênh đón nghi thức, thẳng rườm rà, chúng ta hóa phức tạp thành đơn giản được, đừng chậm trễ mọi người quý giá thời gian. Long Trần đối những trưởng lão kia nói. Những trưởng lão kia cười, Long Trần tính cách rất tốt, cũng không khiến người chán ghét, khẩu khí cũng để cho người dễ chịu, sau đó thì thật như Long Trần nói như vậy, một số rườm rà nghi thức, trực tiếp miễn trừ. Long Trần bọn người lấy được nội viện địa đồ, phục trang, 30 vạn tiên tinh, nhà ở chìa khóa, nội viện quy tắc chờ một chút một đống lớn đồ vật. Tiểu học đệ, sư huynh nhìn ngươi người không tệ, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cùng Sở Dương đã là tử địch, mình liền không nói. Trong nội viện, có hai cái thế lực, các ngươi tuyệt đối không nên gây, không phải vậy thì thật phải xong đời. Làm hết thảy đều giao tiếp thỏa đáng, vị kia cầm đầu trưởng lão, đối Long Trần nghiêm túc nói. Chương 2939, nội viện không chọc nổi tồn tại. Ồ, còn mời học trưởng cáo chi? Long Trần hỏi. Tại nội viện, Sở Minh tại nội viện trong công hội. Bài danh thứ 7, so Sở Minh còn cường đại hơn công hội có 6 cái. Trưởng lão kia nói. Mục Thanh Vân lấy làm kinh hãi, bất quá Lạc Băng, Lạc Ngưng lại cũng không giật mình, bởi vì các nàng đã sớm biết, bởi vì Lạc Minh xếp hạng thứ 10, là thập đại công hội bài danh chi mặt. Trưởng lão kia nói, thứ 3, 4, 5, 6 công hội, ngươi chọc cũng liền chọc, mặc dù sẽ ăn thiệt thòi, nhưng là còn không đến mức quá mức nghiêm trọng. Nhưng là thứ nhất Minh cùng đệ nhị Minh, tuyệt đối không nên trêu chọc, về phần tại sao? Ngươi tiến nhập nội viện về sau, chậm rãi đi hỏi thăm một chút liền biết. Mà lại coi như ngươi không đi trêu chọc bọn hắn, cũng phải cẩn thận đề phòng, tin tưởng ngươi hiểu ta ý tứ. Long Trần đương nhiên minh bạch, trưởng lão kia ý tứ, các ngươi không đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng là nếu như Sở Dương trong bóng tối đáp cầu rát mối, dẫn bọn họ mâu thuẫn lẫn nhau, hắn vẫn là rất dễ dàng trúng chiêu, cho nên hắn trước đó nhắc nhở Long Trần một chút. Đa tạ. Long Trần liền ôm quyền, cái này trưởng lão người không tệ, biết hắn là người mới. Cố ý căn dặn hắn một phen. Cáo biệt những trưởng lão kia về sau, Long Trần bọn người dọc theo thông đạo hướng về phía trước xuất hiện hai tòa núi cao, đó là một tòa thiên nhiên môn hộ. Có màu sắc rực rỡ thần quang tỏa ra, Long Trần đi vào môn hộ trước, bỗng nhiên thân thể đầy ánh sáng, cảnh sắc trước mắt biến đổi, bọn họ xuất hiện ở một mảnh liên miên chập trùng trên núi cao. Mà Lạc Băng, Lạc Ngưng chờ tiên viện đệ tử đã biến mất, cảm tình nơi này là thần viện đệ tử khu cư trú. Lạc Băng bọn người hẳn là bị truyền đưa đến tiên viện khu vực đi. Bình thường thuế phàm cảnh đệ tử không cách nào sử dụng truyền tống trận, nhưng là Long Trần đám người đã đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, thể nội bình thường khí đã lui tận, mà lại mọi người nhục thân cường đại, truyền tống trận đối bọn hắn ảnh hưởng đã không lớn. Long Trần đặt chân trên núi cao, nhìn đến chung quanh vô số đỉnh núi, đều ghi chú ký hiệu, mỗi tòa ngọn núi bên trên, đều có vô số cửa động. Mỗi một cái cửa hang bên trong, đều có một tòa động phủ, cùng ngoại môn đệ tử khác biệt chính là, nội môn đệ tử mỗi người đều có chính mình độc lập động phủ. Mà lại trong động phủ, có tụ linh trận, tĩnh tu thất, phòng luyện công chờ công năng khu, có thể nói, cùng ngoại môn đệ tử quần cư so sánh, đãi ngộ quả thực một cái tại trời một cái tại đất. Mỗi người có thân phận của mình minh bài, phải căn cứ chính mình minh bài, đi tìm thuộc tại động phủ của mình. Bất quá động phủ cùng động phủ, cũng có được khác biệt cực lớn, chân núi động phủ kém cỏi nhất, trên đỉnh núi động phủ tốt nhất. Cả tòa núi cao, đều là một tòa cự đại tụ linh trận, linh khí từ trên xuống dưới truyền vào, đỉnh núi động phủ, linh khí nồng nặc nhất, sau đó theo thứ tự mà xuống, càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá coi như thế, đừng nói là trong động phủ tu hành, liền xem như ở bên ngoài tu hành, trong vòng cửa nồng độ linh khí, cũng so ngoại môn tại tụ linh trận bên trong hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Mọi người trước tiên là tìm động phủ của mình, vừa đệ tử mới nhập môn, ban đầu vị trí, đều là tại chân núi. Nếu như muốn đi nơi tốt hơn ở, rất đơn giản, xem ai động phủ tốt, lại cảm thấy người nào yếu nhược, có nắm chắc đem đánh bại, liền có thể trùng kích thần đạo bảng đơn, chỉ cần trên lôi đài, đem đánh bại, không chỉ có thể thu hoạch được hắn bài danh khen thưởng, còn có thể thu hoạch được động phủ của hắn. Cho nên, chiếm cứ vị trí tốt người, cũng không nhẹ nhàng như vậy, bọn họ phải được thường tiếp nhận người khác khiêu chiến, chiến bại, động phủ của mình, liền muốn chắp tay nhường cho. Mà chân núi động phủ là không ai tranh, bởi vì làm căn bản không cần đi tranh giành. Chỉ cần đi vào nội môn, đều sẽ bị phân đến một tòa, người người có phần. Long Trần rất nhanh tìm tới chính mình động phủ, theo cửa động đi vào, bên trong rất rộng rãi rất sạch sẽ, phương viên vài chục trượng trong đại sảnh không có cái gì. Theo đại sảnh đi vào, có ba cái cửa, mở ra bên trong một cái cửa, linh khí nhất thời đập vào mặt, đây là một gian phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, có một cái trận bàn, phía trên lít nha lít nhít hiện đầy lỗ nhỏ, những thứ này lỗ nhỏ là dùng đến để đặt tiên tinh. Nếu như cảm thấy trong phòng tu luyện linh khí không đủ, liền có thể thông qua trận pháp, phóng thích tiên tinh lực lượng, gia tăng tiên linh chi khí, đây là một cái đốt tiền đồ vật, một lần có thể để đặt mấy trăm viên tiên tinh, có thể, trong nháy mắt đem tiên tinh bên trong tất cả tiên linh chi khí toàn bộ phóng xuất ra. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có tiền, muốn bao nhiêu tiên linh chi khí, thì có bao nhiêu tiên linh chi khí, người bình thường là không chơi nổi. Lại tiến vào một căn phòng khác, nơi này có mấy cái con rối hình người, Long Trần nhìn thoáng qua, bĩu môi. Đây là một gian phòng luyện công, những nhân ngẫu này sau lưng cũng có trận bàn, tiêu hao nhất định tiên tinh, có thể kích hoạt búp bê, làm đối thủ, bồi người luyện công. Nhìn lấy trận kia bàn, Long Trần muốn đánh một quyền thử một chút, có điều hắn nhìn đến búp bê trên thân bắt mắt địa phương viết, nhất định phải sử dụng tiên tinh kích hoạt, mới có thể sử dụng, nếu không làm hỏng, phải bồi thường. Thế mà còn có thể làm hỏng. Long Trần lắc đầu được rồi, ai biết một quyền đi xuống, có thể hay không táng ra bại sản. Long Trần một quyền nện ở trên vách tường, cả phòng một trận run rẩy. Cái kia vách tường bị Long Trần đập ra một cái khoảng tắc sâu quyền ấn, có điều rất nhanh, quả đấm kia ấn thì biến mất. Cái kia trên vách tường, có trận pháp gia trì, có thể tự mình chữa trị, là các tu sĩ dùng để khảo nghiệm tự thân lực lượng. Ghi chép bị đánh phá, có thể tiến về nội viện bảng danh sách chỗ ghi danh, nhận lấy 3.000 tiên tinh. Một cái chất phát thanh âm tại trong phòng nhỏ quanh quẩn, Long Trần một quyền, vậy mà phát động trận pháp ghi chép công năng. Đánh vỡ ghi chép, lại còn có khen thưởng. Long Trần sững sờ, lại là một quyền đánh vào trên vách tường, oanh một tiếng, trên vách tường phù văn trong nháy mắt dập tắt, sau đó thì cái gì thanh âm cũng không có. Ta đi, không thể nào, làm hỏng rồi. Long Trần không còn gì để nói, xem ra động phủ này, cũng cấp quá thấp đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, người người đều có thể tùy tiện có, khẳng định không phải vật gì tốt. Ngoại trừ phòng luyện công, bên cạnh còn có một cái tĩnh thất, còn lại cũng không có cái gì. Dạng này độc lập động phủ, có lẽ đối ngoại môn đệ tử tới nói, đã là phi thường tốt, nhưng là đối Long Trần mà nói lại không có cảm giác nào. Kiểm tra xong động phủ về sau, Long Trần ra động phủ cửa đã chậm rãi đóng lại, Long Trần phân biệt một chút phương hướng, chạy vội hướng sơn đỉnh mà đi. Về sau nhất định phải ở tại đỉnh núi, không nói những cái khác, khoảng cách truyền tống trận thật gần. Mỗi một tòa đỉnh núi cao, đều có một cái truyền tống trận, mà lại nơi này núi đặc biệt lớn. Phương viên mấy trăm dặm, đỉnh núi đến dưới núi khoảng cách hơi xa, vận dụng truyền tống trận không tiện. Mà truyền tống trận bên cạnh cách đó không xa, thì có một tòa động phủ này có chính mình cửa lầu. Nhìn qua kim bích huy hoàng, 10 phần khí phái, chỉ bất quá đại môn đóng chặt, không biết bên trong tình huống như thế nào. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia động phủ, đi đến truyền tống trận, khởi động truyền tống trận về sau, Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Long Trần xuất hiện tại một tòa trong đại sảnh. Trong đại sảnh người đến người đi, mười phần náo nhiệt, bất quá Long Trần mới vừa xuất hiện, để không ít người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người mặc áo trắng, duy chỉ có Long Trần một thân đen. Long Trần không để ý đến những người kia ánh mắt kinh ngạc, thẳng đến đại sảnh cuối cùng, đem trong tay minh bài sáng lên. Ta phải vào thần hỏa linh trì. Chương 2940, thần hỏa linh trì. Thần hỏa linh trì là vô số ngoại môn đệ tử tha thiết ước mơ bảo địa, là ngưng tụ thần hỏa chi trùng mạnh nhất chỗ. Nghe đồn Lăng Tiêu thư viện thần hỏa linh trì là vô số tông môn đỏ mắt chỗ, rất nhiều thiên kiêu đều là hướng về phía thần hỏa linh trì mới đến Lăng Tiêu thư viện. Nghe nói Lăng Tiêu thư viện thần hỏa linh trì liên thông dưới mặt đất long mạch, hội tụ thiên địa linh nguyên, nắm giữ tinh khiết nhất nguyên thủy nhất thế giới nguyên lực, là tốt nhất trúc cơ chi nguyên. Ngưng tụ thần hỏa đối với tu hành người tới nói cực kỳ trọng yếu, thần hỏa là kích phát một người tất cả tiềm lực cội nguồn, cũng là nhen nhóm tất cả năng lượng hạt giống. Một người tu hành đến thuế phàm cảnh, liều mạng khai quật tiềm lực của mình, nhưng là tiềm lực của con người, giống vũ trụ bầu trời đồng dạng thần bí khó lường. Có ít người đang ngưng tụ thần hỏa trước đó, vẫn luôn là tầm thường vô vi, nhưng là ngưng tụ thần hỏa về sau, bộc phát ra kỳ dị năng lượng người, chỗ nào cũng có. Người tại thuế phàm cảnh trước kia, tựa như là một khối khoáng thạch, chỉ có nhen nhóm thần hỏa về sau, chẳng khác nào đem tảng đá mở ra, có thể nhìn đến bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì bảo tàng. Nhưng là không có tốt thế giới nguyên lực, thì nhen nhóm thần hỏa, như vậy tiềm lực của con người thì dò xét đến không đủ triệt để, như vậy không có bị dò xét đến tiềm năng, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Nếu như Mục Thanh Vân bọn người, không có tiến nhập nội môn trở thành tinh anh đệ tử, như vậy bọn họ đem về mua sắm linh đan, trực tiếp điểm đốt thần đạo chi hỏa, tiến giai thần hỏa cảnh, nhưng là bọn họ rất nhiều tiềm lực, lại bởi vậy mà mai táng, có lẽ phải đã định trước tầm thường vô vi cả đời. Nhưng là trở thành nội môn tinh anh đệ tử, thì nắm giữ cái quyền lợi này, có thể tiến vào thần hỏa linh chỉ đi nhen nhóm thần hỏa. Lúc trước Sở Cuồng tại thời điểm chiến đấu, nếu như lựa chọn trực tiếp đột phá, lấy hắn thần hỏa cảnh ưu thế, liền sẽ không bại trận, cho dù bại, cũng không đến mức mất đi tính mạng. Một mặt là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại, mà một mặt khác, Lăng Tiêu thư viện thần hỏa linh chỉ, dùng tiền là không mua được, dù cho lấy Sở ra năng lực, cũng vô pháp lấy tới. Cho nên Sở Cuồng một mực giữ lấy cơ hội, nếu như người đã chết, còn có linh hồn, không biết Sở Cuồng có thể hay không điên mất. Phải biết, lần trước thần đạo tranh bá, hắn thì thắng, chỉ bất quá ngay tại đánh bại Mục Thanh Vân một khắc này, hắn hô lên nhận thua, từ bỏ lần cơ hội đó. Hắn chỗ lấy làm như thế, cũng không phải là chỉ là nhằm vào Mục Thanh Vân, một mặt là bởi vì hắn lúc ấy tu vi còn chưa tới trùng kích thần hỏa, một mặt khác là, hắn đã đưa một nhóm người tiến nhập nội viện, lại chờ một đoạn thời gian. Lại có thể mang một nhóm người đi vào, Sở Minh thế lực sẽ cấp tốc lớn mạnh. Chỉ tiếc, sự vĩ đại của hắn mộng tưởng, đều tại Long Trần trong tay chung kết, mà Long Trần hôm nay đến nơi này, hắn muốn sử dụng thần hỏa linh trì, để cho mình bước vào thần hỏa cảnh. Người tốt, hiện tại thần hỏa linh trì đã đầy, ngươi cần phải xếp hàng, ta nhìn một chút phía trước hẹn trước nhân số, ngươi đại khái 3 ngày sau sẽ đến phiên. Phụ trách tiếp đãi là một nữ tử, nói lời vẫn khá lịch sự. Không thể nào, ta trước tiên chạy tới, thế mà còn muốn hẹn trước. Long Trần sững sờ. Nữ tử kia cười, học đệ ngươi là ngoại môn tiến đến a, ngươi không biết, mình nội môn, hàng năm có mấy chục vạn người, thông qua khảo hạch, trực tiếp tiến nhập nội môn. Mấy chục vạn, trực tiếp tiến. Long Trần đều sợ ngây người. Nữ tử kia giải thích nói, nội môn đệ tử là có thể trực tiếp báo danh, chỉ bất quá đâu, một phương diện cần phải có tuyệt hảo thiên phú, mà một mặt khác đâu, ngươi hiểu được. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nội môn đệ tử báo danh, không chỉ cần phải có tư chất. Còn cần có tiền, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà ngoại môn đệ tử đâu, đòi tiền không có tiền, muốn tư chất không có tư chất, cho nên chỉ có thể thông qua thần đạo tranh bá, cái này cửa vào đến cùng người khác tranh thủ tư cách này. Long Trần cười, nếu là lúc trước, Long Trần sẽ đối với loại phương thức này vô cùng phản cảm, nhưng là lúc đó nghe lão giả lời nói, nhất là câu kia không dài vô danh chi thảo, trời không sinh người vô dụng, trước kia không có thể hiểu được, hiện tại cũng có thể hiểu được. Mỗi người đều là hữu dụng. Quan trọng nhìn ngươi làm sao đi sử dụng, thư viện không phải từ thiện đường, muốn tại thế giới tàn khốc này bên trong sinh tồn được, nhất định phải có được chính mình sinh tồn chi đạo. Được, vậy bây giờ cho ta hẹn trước đi, cảm ơn. Long Trần nói. Nữ tử kia đưa cho Long Trần một khối minh bài, phía trên xuất hiện một cái 598 con số, ý tứ tại trước mặt hắn, có 598 cá nhân. Ngay tại nữ tử kia đem minh bài giao cho Long Trần thời điểm, mấy cái chữ kia biến thành 597. Nói cách khác, vừa mới có một người đốt lên thần hỏa, nhường ra vị trí, lại có người tiến vào. Nữ tử kia căn dặn Long Trần, muốn đem minh bài tùy thân mang theo, tùy tùy thời chú ý phía trên con số biến hóa, miễn cho bỏ qua tên của mình ngạch, bởi vì một khi bỏ lỡ, lại muốn một lần nữa xếp hàng. Long Trần gật gật đầu, mang theo Minh Bài rời đi, ngay tại Long Trần vừa mới rời đi, trong đám người một người, nhìn thoáng qua Long Trần bóng lưng, cũng theo biến mất. Long Trần hẹn trước thần hỏa linh trì. Rất tốt, cơ hội tới, lần này trực tiếp giết chết hắn. Một gian tĩnh thất bên trong, Sở Hoài Nhân nghe một người bẩm báo, trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Tộc thúc, không phải đã nói rồi hả? Long Trần giao cho ta. Trong tĩnh thất, còn có một người chính là Sở Cuồng ca ca, Sở Minh Minh chủ Sở Dương, hắn nhíu mày nói. Sở Cuồng bị Long Trần đánh giết, làm Sở nhà cực kỳ tức giận, hạ lệnh phải tất yếu đánh giết Long Trần, vãn hồi danh dự. Trách nhiệm này tự nhiên là rơi vào Sở Dương trong tay, với hắn mà nói, đây là một kiện thiên đại hảo sự. Long Trần đánh chết Sở Cuồng, mà hắn giết Long Trần, sẽ lệnh hắn uy danh đại trấn, vì về sau tranh đoạt gia tộc vị trí, đoạt được một cái trầm trọng thẻ đánh bạc. Dương Nhi, chuyện này kịch không được, ta biết ngươi muốn tự tay giết Long Trần lập công, nhưng là Long Trần cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Mà lại, con mắt của người nọ, ta mỗi lần nhìn, đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, cảm thấy 10 phần bất an. Cho nên, có cơ hội thì nhất định muốn giết hắn, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Yên tâm, mặc kệ Long Trần chết như thế nào, công lao đều là ngươi. Đại trượng phu thả đấu trí không đấu lực, giết người không thấy máu, mới là thủ đoạn cao minh nhất. Sở Hoài Nhân ngữ trọng tâm trường nói. Mấy lần cùng Long Trần tiếp xúc, không biết vì cái gì, hắn càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, Long Trần bất tử, hắn ăn ngủ không yên. Tốt a, vậy ta đi an bài. Sở Dương bất đắc dĩ gật đầu nói. Không, sự kiện này, ngươi không nên nhúng tay, ta sợ ngươi làm không sạch sẽ. Nếu như bị vương trùng tên vương bát đản kia bắt được tay cầm, liền phiền toái, ta tự mình đến an bài nhân thủ, nhất định sẽ làm cho thần không biết quỷ không hay. Sở Hoài Nhân nói, vậy làm phiền tộc thúc. Sở Dương gật đầu nói, đúng rồi, Lạc Gia bên kia thế nào? Sở Hoài Nhân hỏi, Lạc Gia, đều là một đám bất thành khí gia hỏa, Lạc Thanh Dương cái này ngu ngốc, vậy mà cùng Long Trần tranh giành tình nhân, đem Long Trần cho trận ở ngoài cửa. Cử động lần này chọc giận Lạc Băng. Ta người phía dưới nói, Lạc Băng vừa mới ngay tại xin mới công hội, Lạc gia vốn là thực lực đơn bạc, bây giờ lực lượng phân tán, càng là không chịu nổi một kích. Sở Dương khinh thường nói, vậy là tốt rồi, khiến người ta nhìn chằm chằm Long Trần nhất cử nhất động, lần này, ta muốn hắn táng thân thần hỏa linh trì. Sở Hoài Nhân trên mặt dày, hiện ra một vệt ngoan lệ nụ cười,